Chương 2121, không hạ thủ được. Lão đầu tử không hổ là thế hệ trước cường giả, ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra lão giả kia trạng thái không đúng. Hắn hai mắt đỏ thẫm, ẩn hiện ma hỏa, khí tức hỗn loạn, trong công kích luân hồi chi lực, cũng lộn xộn không chịu nổi. Cũng chính vì vậy, hắn mới một mực không có xuất thủ, muốn nhìn một chút Long Trần ứng đối như thế nào. Lúc này cái kia cơ quan tông lão giả, toàn thân xiềng xích hội tụ, từng đạo thần lực tràn vào thân thể của hắn, hắn vậy mà tại rút ra phía dưới mặt đất nguyên thiên thần dịch. Đây chính là cơ quan tông khí vận chi căn. Một khi bị rút khô, cơ quan tông khí vận suy bại, vận rủi liên tục, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Dù cho chỉ rút ra một bộ phận, cơ quan tông khí vận chịu ảnh hưởng, cũng sẽ biến vận mệnh nhiều thăng trầm, nhất là tại đại thời đại sắp tiến đến, đây là 10 phần nguy hiểm. Nguyên lai cái kia cơ quan tông lão giả, cũng chính là cơ quan tông lão tổ, chính đang trùng kích tràn buộc, đã đến một cái ngàn cân treo sợi tóc, sớm thì ra lệnh, tuyệt đối không thể đã quấy rầy. Cơ quan tông lão tổ bế quan ngày, đúng lúc là Triệu Vô Cực tiến về cổ kim quần anh hội thời điểm, tại cổ kim quần anh hội lên phát sinh hết thảy. Hắn cũng không biết. Về sau tiến công truy vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng là các cao tầng cùng Triệu Vô Cực sau khi thương lượng, quyết định ra đến, chủ yếu vẫn là lấy Triệu Vô Cực như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là Long Trần tại Long Cốt Tà Nguyệt đâm xuyên Triệu Vô Cực thân thể thời điểm, liền đem hạ thần cho linh hồn của hắn ấn ký, lặng lẽ cắm vào trong cơ thể của hắn. Dù cho Triệu Vô Cực sau khi trở về phát giác, cũng tưởng rằng nội thương, cần mấy ngày mới có thể thanh trừ, hạ thần cũng là căn cứ cái này cái linh hồn ấn ký, mới tìm được cơ quan tông tiểu thế giới cửa vào. Long Trần theo tiếng vào tiểu thế giới, liền buông tay đại sát, mọi người vốn cho là, có thể bằng vào nhiều người ưu thế, có thể đem Long Trần cầm xuống, cho nên không dám đi kinh động lão tổ. Kết quả bọn hắn không bỏ được kinh động lão tổ, Long Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, diệt thế hỏa liên đánh xuyên đại địa, kết quả tính cả sâu dưới lòng đất nơi bế quan cũng cho sụp đổ. Ở vào ngàn cân treo sợi tóc cơ quan tông lão tổ nhận lấy kinh hãi, dẫn đến khí tức hỗn loạn, tâm ma xâm lấn, trong nháy mắt tẩu hỏa nhập ma. Linh hồn của hắn tại cùng tâm ma đối kháng, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Bây giờ hắn cùng không có thần trí đồng dạng, hết thảy bằng vào bản năng hành sự. Bởi vì đại bộ phận lực lượng đều tại cùng tâm ma đối kháng, bất lực có thể dùng, vậy mà bản năng rút lấy nguyên thiên thần dịch lực lượng đến gia trì thân thể. Âm âm. Vô tận nguyên thiên thần dịch cấp tốc tràn vào cơ quan tông lão tổ thân thể, toàn thân hắn phát sáng, toàn thân bị khủng bố lân giáp bao khỏa, đầu có hai sừng, sau lưng mọc gai, hóa thân một cái cùng loại với địa hành long đồng dạng quái vật, giết đi, thí thần chiến giáp đều vận dụng, thì đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Dù sao cơ quan tông cũng mất, thì đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Triệu Vô Cực nộ hống, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Bởi vì hắn biết, dưới mặt đất nguyên thiên thần dịch, đã bị lão tổ cho rút sạch, nói cách khác, về sau không còn có cơ quan tông cái này cái tông môn. Bọn họ chỉ có thể tự lập môn hộ, một lần nữa kiến tạo một cái tông môn, mà lại tuyệt đối không thể lại dùng cơ quan tông cái tên này, nếu không sẽ bị khí vận nguyền rủa, cuối cùng chết không yên lành. Lão gia tử, cái này ta chỉ sợ ăn không vô. Long Trần nhìn lấy toàn thân phát sáng cơ quan tông lão tổ, có chút tê cả da đầu đối lão đầu tử nói. Hóa thân quái vật cơ quan tông lão tổ, trên người hắn chiến giáp, tản ra kinh khủng thần uy, tạo thành một cái kinh khủng lĩnh vực. Còn không có tới gần cái kia lĩnh vực, một cổ tử vong uy hiếp đã tràn ngập Long Trần trong lòng, cái này nổi điên lão gia hỏa, không biết bạo phát cái chiêu số gì, cái kia khải giáp 10 phần dọa người. Ông, đúng lúc này, cái kia cơ quan tông lão tổ toàn thân lân giáp run run, bỗng nhiên trên đỉnh đầu, một vệt thần quang như là một thanh lợi kiếm chém về phía Long Trần. Ngay tại hắn phát ra công kích trong nháy mắt, không gian trong nháy mắt đình chỉ, Long Trần cũng cảm giác chung quanh thời gian lưu tốc trở nên chậm. Chờ hắn muốn chạy trốn, đã không kịp. Hô, bỗng nhiên Long Trần cánh tay siết chặt, bị lão đầu tử một phát bắt được, theo cái kia không gian quỷ dị bên trong bắt đi ra. Xuy, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, một đạo kiếm quang giáng vào Long Trần bên người chém xuống, chỉ thấy trên trời dưới đất, xuất hiện một đầu tinh tế màu đen vết nứt. Cái kia vết nứt vừa xuất hiện, bắt đầu có gợn sóng chậm rãi khuếch tán, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Không tốt, lão tổ đem thế giới bích chướng phá hủy, tiểu thế giới muốn sụp đổ. Có cơ quan tông đệ tử kinh hãi kêu to, ào ào phóng tới lối ra. Oanh, bọn họ vừa mới phóng tới lối ra, y nguyên một đạo sắc bén công kích xuất hiện, chạy hướng về phía trước cơ quan tông đệ tử, trong nháy mắt bị chém giết một mảnh. Hiện tại mới nghĩ đến đi. Sớm làm gì đi. Ta lão đại trước đó nói, không muốn chết đi nhanh lên, đã cho các ngươi lưu lại đường, bây giờ nghĩ đi, muộn. Chỉ thấy hư không rung động, Cốc Dương, Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người mang theo long huyết chiến sĩ, đem lối vào chắn đến siết sao. Van cầu các ngươi, thả chúng ta đi thôi, chúng ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, chúng ta muốn sống, van cầu các ngươi, chúng ta còn có hài tử đâu. Trong đám người, một nữ tử ôm trong ngực một đứa con nít hết sức cầu khẩn nói. Nguyên lai tại cơ quan tông hạch tâm khu vực, đều là các đệ tử khu tụ tập, mà khu vực biên giới, thì là gia quyến. Bây giờ hạch tâm khu vực, đã bị phá hư, biên giới khu vực ngược lại giữ lại, vô số nhà quyến kêu khóc muốn đi bên ngoài chạy, bây giờ bị long huyết quân đoàn ngăn trở, nhìn lấy hư không bên trong đầu kia vết nứt, đang chậm rãi lan tràn, bọn họ lập tức tuyệt vọng. Cái này, vốn là đối với cùng hung cực ác cơ quan tông, bọn họ dự định đem bọn hắn nhổ tận gốc, chó gà không tha, thế nhưng là nhìn thấy những người này. Cốc Dương nhất thời không có chủ ý, tránh đường ra, để bọn hắn đi. Long Trần thanh âm truyền tới. Thế nhưng là lão đại, nếu như bọn hắn đi. Hạ Thần có chút không cam lòng nói, làm sao? Chúng ta Long Huyết quân đoàn còn sợ người khác mang thù à? Lại nói chúng ta cũng không phải cơ quan tông người, đối mặt một số phụ nữ và trẻ em, các ngươi xuống tay được không? Long Trần thản nhiên nói. Không thể, tốt à, nhường đường. Cốc Dương lắc đầu, không khỏi cười khổ một tiếng, vung tay lên, tránh ra một con đường. Những người kia thấy thế không khỏi đại hỉ, vội vàng hướng ra phía ngoài vội xông. Một số cơ quan tông đệ tử cũng theo xông ra ngoài, muốn đục nước béo cò chạy trốn. Phốc phốc phốc. Lập tức có long huyết chiến sĩ xuất thủ, đem những cơ quan tông đệ tử chém giết, Cốc Dương cười lạnh nói, đã lão đại nói, thả các ngươi một con đường sống, thì mặc kệ là đệ tử, vẫn là gia quyến, đều sẽ thả các ngươi một con đường sống. Nhưng là tiểu thế giới có sụp đổ nguy hiểm, cần để cho phụ nữ và trẻ em hài tử đi trước, nếu như ai dám đục nước béo cò, thì đừng trách chúng ta đao kiếm vô tình. Muốn sớm một chút xéo đi, thì vội vàng đem những cái kia phụ nữ và trẻ em bọn nhỏ trước đưa ra ngoài. Lại nói, các ngươi nguyên một đám là nam nhân a. Vì sinh tồn, cùng một đám phụ nữ và trẻ em hài tử đoạt cơ hội. Phi, thật mẹ nó xem thường các ngươi bọn này hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát. Những cái kia muốn phải thừa dịp loạn đào tẩu cơ quan tông cường giả, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, bây giờ tiểu thế giới bị xé nứt, đã bất lực chữa trị, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn, mà lại lão tổ đã nổi điên, rút lấy nguyên thiên thần dịch, cơ quan tông về sau cũng đem biến mất, nếu như lúc này không trốn nữa, thì là kẻ ngu. Chỉ bất quá long huyết quân đoàn ngăn cửa, bọn họ cuống cuồng trốn cũng không được. Chỉ có thể tranh thủ thời gian tổ chức những cái kia gia quyến đào tẩu. Quách Nhiên, thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi vơ vét bảo khố. Hạ Thần nói xong bay đi. Ngươi biết bảo khố ở đâu? Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, vội vàng đuổi theo. Nói đùa, đến làm gì? Nếu như không thể xác định bảo khố vị trí, lão đại làm sao dám xuất thủ? Hạ Thần cười hắc hắc. Hắn sau khi đi vào, cấp tốc nghiên cứu nơi này cấu tạo, xác định bảo khố vị trí về sau, đem tin tức nói cho Long Trần, miễn cho Long Trần công kích phía dưới, liền bảo vật cũng hủy, vậy coi như đi không? Triệu Vô Cực. Ngươi muốn làm gì? Lo lắng nhà các ngươi bảo khố a? Vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Triệu Vô Cực nghe được Hạ Thần cùng Quách Nhiên đối thoại, lại nhìn hai người chạy như bay phương hướng, sắc mặt đại biến, vừa muốn hành động, Cốc Dương đã nâng cao trường thương đánh tới. Triệu Vô Cực triệu hồi ra khải giáp, tay cầm Loan Nguyệt Liêm đao ngăn cản, Triệu Vô Cực còn chưa kịp thay mới chiến giáp, vẫn là ban đầu bộ kia. Bất quá cái này bộ chiến giáp, tại hắn muốn đánh giết Long Trần lúc, bị tạc đến khuôn mặt biển dạng, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp cho hắn một phần lực lượng. Chiến lực trên diện rộng hạ xuống, vừa giao thủ một cái, liền bị Cốc Dương giết đến liên tục lùi lại. Lý Kỳ, Minh Viễn, các ngươi giúp ta áp trận, ta đơn độc chiếu cố hắn. Cốc Dương kêu to, ngăn trở Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất thủ, hắn muốn đơn độc một trận chiến. Âm âm. Bỗng nhiên toàn bộ thế giới bỗng nhiên rung động rung một cái, Lý Kỳ bọn người vội vàng nhìn về phía nơi xa, thanh âm đến từ Long Trần chiến trường kia. Chỉ thấy hư không lại bị xé nứt một đầu, bầu trời dường như xuất hiện một đầu to lớn con rết, một mảnh đen kịt cực kỳ khủng bố. Lão đầu tử! Ngươi xuất thủ chơi hắn a! Long Trần không khỏi kêu to. Lão đầu tử lần thứ nhất xuất thủ, đem hắn kéo ra về sau, thì mặc kệ hắn, kết quả cái kia cơ quan tông lão tổ đệ nhị kích đánh tới, hắn đem hết toàn lực tránh né, kia kiếm quan cơ hồ giáng vào Long Trần trước mũi mặt chém qua, Long Trần trên mặt đau nhức kịch liệt, nước mắt đều muốn đi ra. Hắn đã điên rồi, ta giết hắn, thắng không anh hùng, công kích của hắn bên trong, nắm giữ luân hồi chi lực, càng có thiên đạo cấm cố chi pháp, đây là một loại pháp tắc chi lực. Nếu như là bình thường, ngươi sớm đã bị giết, nhưng là hắn lúc này đã điên. Thuật pháp hỗn loạn, pháp tắc ba động kịch liệt, đây là ma luyện ngươi cơ hội tốt. Cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả giao thủ, cơ hội này là vô cùng quý giá, ngươi có lẽ có thể thăm dò một tia luân hồi bí mật, coi như thăm dò không đến, tích lũy một chút kinh nghiệm cũng là tốt. Lão đầu tử chậm rãi nói, suy, Long Trần bỗng nhiên cúi đầu xuống, một đạo huyết sắc kiếm quang giáng vào Long Trần đỉnh đầu bay qua, Long Trần tóc bị chém đứt một mảnh, kém chút đầu bị chặt rơi. Ta đi, cái này quá khoa trương đi. Long Trần kêu to. Hắn giống như đặt mình vào cái nào đó lĩnh vực bên trong. Tại lĩnh vực này bên trong, cái kia cơ quan tông lão tổ tốc độ không tiện, nhưng là hắn nhưng bởi vì một loại nào đó pháp tắc, cũng không biết là thế gian biến đến chậm chạp, vẫn là động tác của hắn biến đến chậm chạp, một kích kia tới, phản ứng của hắn giống như phải chậm hơn nửa nhịp. Suy, Long Trần bỗng nhiên người cấp tốc cất cao, đồng thời bắp chân rụt lại, một đạo kiếm quang giáng vào Long Trần lòng bàn chân kích xạ mà qua. Oanh, bởi vì một kiếm này là chém ngang, hư không lần nữa bị chém ra một cái khe, trước đó hai kiếm là dựng thẳng trảm, đằng sau hai kiếm là chém ngang, hư không bên trên. Lại bị chém ra một cái, giếng, chữ, trung gian bộ phận ầm vang nổ tung, tạo thành một cái phương viên mấy vạn dặm hắc động, như cùng một cái to lớn miệng muốn thôn phệ hết thảy. Hỗn đản, ta cơ quan tông làm sao lại biến thành cái dạng này? Cơ quan tông lão giả bỗng nhiên thân thể rung lên bần bật, nguyên bản hai mắt đỏ ngầu, vậy mà khôi phục một tia thanh minh, tựa hồ khôi phục thần trí. Làm hắn khôi phục thần trí trong nháy mắt, thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi cơ quan tông, phát ra một tiếng rống giận rung trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2122, lão đầu tử thực lực chân chính. Lão tổ, nhanh giết bọn hắn. Gặp cơ quan tông lão tổ rốt cục khôi phục thần trí, Triệu Vô Cực kêu to. Hắn bây giờ máu me khắp người, bị Cốc Dương giết chật vật không thôi, không có khải giáp hộ thể, chiến lực của hắn giảm mạnh tám thành, liền Cốc Dương đều giết không nổi. Ta biết ngươi, ngươi chính là Long Trần. Cái kia cơ quan tông lão tổ lúc này thời điểm, rốt cục nhận ra Long Trần là ai. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bạo hưởng, trên bầu trời lỗ thủng lớn nổ tung, lại có một mảng lớn không gian vỡ nát, đại địa phía trên phế tích. Ào ào hóa thành một dòng lũ lớn, bị hút vào cái kia màu đen không gian bên trong. Mọi người có thể nhìn đến, những kiến trúc kia toái phiến bị hút vào màu đen trong không gian, phản phất có hàng tỷ nhìn không thấy lợi nhận vừa đi vừa về dạo sát. Đưa chúng nó xoắn thành hạt bụi, biến mất không thấy gì nữa. Trời giống như khung lung, bây giờ lại bị đánh xuyên, dần dần sụp đổ, khe càng lúc càng lớn, toàn bộ thế giới lắc lư, điên cuồng hấp thụ giữa thiên địa tất cả sự vật, dường như tiểu thế giới này biết mình không còn sống lâu nữa, muốn đem tất cả mọi thứ đều mang đi đồng dạng. Cái kia cảnh tượng làm người tuyệt vọng. Hủy ta cơ quan tông, các ngươi đều phải chết. Cái kia cơ quan tông lão tổ lệ quát một tiếng. Toàn thân phù văn phát sáng, như cùng một đầu cương thiết quái thú, ánh mắt khiếp người, hướng Long Trần đánh tới. Cơ quan tông lão tổ khôi phục thần trí, cái kia luân hồi chi lực không lại hỗn loạn, Long Trần nhất thời cảm giác, thiên địa xoay tròn, như là đưa thân vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, vậy mà trơ mắt nhìn cái kia cơ quan tông lão giả đánh tới, lại bất lực tránh né. Trước đó, hắn có thể căn cứ bén nhạy linh giác, dự phán công kích của hắn. Làm đến đi đầu tránh né. Miễn cưỡng có thể tránh qua công kích của hắn. Thế nhưng là bây giờ, hắn rốt cục thấy được thông minh cảnh cường giả khủng bố, luân hồi chi lực, đây cũng không phải là một loại lực lượng, mà là một loại pháp tắc, long trận lực lượng, còn chưa đủ lấy cùng pháp tắc đối kháng. Ông, lão đầu tử rốt cục xuất thủ, khai thiên chi nhận chém xuống, nguyên bản bị không gian cầm cố long trận, nhất thời cảm giác quanh thân đầy ánh sáng, cái kia trói buộc cảm giác trong nháy mắt biến mất, cấp tốc lùi lại, thoát ly chiến trường. Oanh, lão đầu tử kiếm bản rộng trảm tại cơ quan tông lão tổ trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, hư không bên trong phản phất có tinh thần nổ tung, một cổ kinh khủng gợn sóng khuếch tán, thiên địa rung động, hư không bên trên lỗ hổng lớn, bị lực lượng của hai người trùng kích, lại mở rộng mấy phần. Lão đầu tử đứng trên hư không, tóc trắng bay múa, hai mắt thần quang sáng ngời, như thiên thần chuyển thế, một kích phía dưới, hắn không nhúc nhích tí nào. Mà cái kia mặc lấy quái thú khải giáp đồng dạng cơ quan tông lão tổ, lại ở trong hư không, liền lùi lại ba bước, mỗi lui một bước, hư không đều sụp đổ một mảng lớn. Ngươi là người phương nào? Cơ quan tông lão tổ kinh hãi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra lão đầu tử tu vi, hắn căn bản không có đem một cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả để vào mắt. Một cái chỉ dựa vào ngoại lực tu hành, đầu cơ trục lợi gia hỏa, căn bản không xứng hỏi lão phu tính danh. Lão đầu tử lạnh hừ một tiếng, không để ý đến một mặt khiếp sợ cơ quan tông lão tổ, đối với Long Trần nói, Long Trần, ngươi nhìn kỹ, chúng ta khai thiên chiến tông trước kia được xưng là khai thiên thần tông, khai thiên chi nhận, cũng được xưng là khai thiên thần nhận, đó là bởi vì, chúng ta khai thiên chiến tông khai thiên cửu thức, chính là thần thuật. Chỉ bất quá. Bởi vì khai thiên thần bia không tại, dẫn đến thần thuật không cách nào thi triển, mới dần dần xuống dốc. Nhưng coi như không có thần bi phụ trợ, thần thuật cũng là thần thuật, chỉ cần ngươi có thể dụng tâm đi thể hội, toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm nàng, nàng thì sẽ dành cho ngươi vô tận lực lượng, nhìn kỹ. Lão đầu tử nói xong, cứ như vậy kéo lấy khai thiên chi nhận, từng bước một đi hướng cơ quan tông lão tổ, tốc độ bên trong, tràn đầy khí thế một đi không trở lại, hắn mỗi đi một bước, hư không đều bỗng nhiên rung động một lần. Chết, cơ quan tông lão tổ vừa sợ vừa giận. Bởi vì ngay tại lão đầu tử phóng ra bước đầu tiên thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn lại bị một cổ kinh khủng sát ý cho khóa chặt, toàn thân hắn lân giáp phát sáng, từng đạo ô quang bắn ra, tiếng xé gió, xé rách màn nhĩ của người ta. Hô hô hô. Chỉ thấy cái kia từng đạo ô quang, vậy mà trực tiếp xuyên thủng lão đầu tử thân thể, Long Trần giật nảy mình. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện, những cái kia ô quang cũng không có đánh xuyên lão đầu tử, mà chính là không biết lão đầu tử dùng phương pháp gì, tại ô quang gần thể trong nháy mắt, thân thể hơi hơi rung động, tất qua ô quang kia. Chỉ bất quá lão đầu tử tốc độ quá nhanh. Không nhìn thấy hắn tránh né động tác, cho nên xem ra, thật giống như những công kích kia, theo trên thân thể của hắn xuyên qua, lại không tổn thương được hắn đồng dạng. Thân mặc áo giáp, đem chính mình che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Điều này nói rõ ngươi đối chiến lực của mình không đủ tự tin. Khải giáp phía trên bao trùm luân hồi phù văn, đem luân hồi chi lực mở rộng, chỉ có thể nói rõ ngươi, đối với mình luân hồi chi lực không đủ tự tin. Khải giáp phía trên, giấu giếm cơ quan, nói rõ ngươi đối khải giáp phía trên phù văn không tự tin. Ám khí phía trên, bôi lên kịch độc, nói rõ ngươi đối ám khí uy lực không tự tin. Ngươi liền một tia tự tin chi tâm đều không có. Cũng xứng vì nhất tông chi chủ. Lão đầu tử chậm rãi mà đi, mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn đều mãnh liệt tăng lên rất nhiều, thanh âm của hắn, như điên lôi ở trong hư không khuấy động, Long Trần ngươi hãy nghe cho kỹ, cái gọi là lục cảm ứng thiên, trên thực tế nên được không phải thiên đạo, cũng không phải nhân đạo, mà chính là thiên đạo cùng người đạo dung hợp về sau, cái kia một loại huyền diệu khó giải thích ý cảnh. Loại vật này, không có cách nào giải thích, ngươi minh bạch cũng là minh bạch, không hiểu, cũng là không hiểu. Ngươi từ khi học xong khai thiên thức thứ 8 về sau, cũng không có phía dưới khổ tâm đi nghiên cứu cùng lĩnh ngộ, ngươi cho rằng ngươi đã nắm trong tay khai thiên thức thứ 8. Trên thực tế ngươi sai, ta khai thiên chiến tông, dựa vào khai thiên cửu thức tên lưu truyền thiên cổ, ảo diệu trong đó, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta, cũng không dám nói có thể ngộ trong đó một hai phần mười, ngươi vừa mới thi triển khai thiên thức thứ 8. Hiện tại ta biểu diễn cho ngươi một chút, ta khai thiên thức thứ 8. Hỗn đảng cơ quan tông lão tổ nộ hống, hắn hoảng sợ phát hiện, lão đầu tử khí thế càng ngày càng mạnh. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn thì nhảy lên một cái to lớn bậc thang. Bây giờ bảy bước đi qua, lão đầu tử quanh thân oanh minh bạo hưởng, ở phía sau hắn, hư không vậy mà nứt ra, một thanh khổng lồ khai thiên chi nhận hư ảnh hiện lên. Cái kia to lớn khai thiên chi nhận hiện lên, giữa thiên địa tiếng oanh minh, vậy mà dần dần biến chậm, cái kia chính đang chậm rãi phá nát hư không, vậy mà cũng định chỉ phá nát, một loại làm thiên địa thần phục ý chí, nắm trong tay toàn bộ thế giới. Một khắc này, lão đầu tử dường như trở thành cái thế giới này chúa tể, giữa thiên địa hết thảy thanh âm biến mất. Chỉ có thể nghe được lão đầu tử sau lưng kiếm ảnh cùng trong tay khai thiên chi nhận đang cùng reo vang. Ông, rốt cục, lão đầu tử bước ra bước thứ 8, trong khoảnh khắc đó, hắn giơ lên trong tay khai thiên chi nhận cùng sau lưng hư ảnh dung hợp, lão đầu tử một tiếng quát lớn, khai thiên thức thứ 8. Khai thiên chi nhận lên, hoảng sợ thần quang bạo phát, bầu trời bị xuyên thủng, tật trảm mà rơi. Cái kia cơ quan tông lão giả cũng gầm lên giận dữ, bỗng nhiên giáp bọc toàn thân giáp phía trên lân phiến, vậy mà cấp tốc tróc ra, trước người tạo thành một cái to lớn lân thuẫn. Lân thuẫn phía trên. Một đạo lại một đạo vòng sáng xoay tròn, đó là luân hồi chi lực bạo phát sau biểu hiện, hắn đem đến đạo luân hồi lập trường, dung nhập tấm chắn bên trong. Hiển nhiên hắn cảm nhận được lão đầu tử một kích này khủng bố, không dám cùng chi đối kháng, mà lấy tuyệt đối phòng thủ. Suy, khai thiên chi nhận, giống như một đạo tia chớp rơi xuống, theo cái kia lân thuẫn trước xẹt qua, chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ. Một chiêu này. Long Trần trong lòng cuồng loạn, lão đầu tử một chiêu này, vậy mà ẩn chứa một loại khác ý cảnh, cái này một loại ý cảnh, Long Trần chỉ ở trên người một người gặp qua. Cái kia chính là Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong chuyên tu kiếm đạo, đem tinh khí thần toàn bộ phó thác tại trường kiếm trong tay phía trên, loại kia chấp nhất cùng cuồng nhiệt, giống như tên điên đồng dạng. Kiếm khí của hắn là toàn bộ tâm linh một kích, đem tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một đầu dây, cho nên hắn đánh chém, là cực kỳ đáng sợ. Nhưng là khai thiên thức thứ 8, cuồng bạo vô cùng, lão đầu tử vậy mà có thể xuống tới áp súc, ngưng tụ thành một đường, không biết hắn là làm sao làm được. Phốc, lão đầu tử một kiếm chém qua, cái kia cơ quan tông lão tổ, bỗng nhiên thân thể chia làm hai mảnh. Hắn tấm chắn cùng khải giáp, đều bị một phân thành hai, lại bị lão đầu tử một kiếm chém giết. Âm âm. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không đại diện tích sụp đổ, lão đầu tử một kiếm, đem trọn cái tiểu thế giới cắt ra, đã thủng trăm ngàn lỗ tiểu thế giới, rốt cục không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Đi, Long Trần đại thủ một hồi, đem cái kia cơ quan tông lão tổ hai mảnh thi thể bắt lấy, Long Trần muốn trên người hắn khải giáp. Càng thấy được hắn trước đó trong tay mang theo không gian giới chỉ. Tuy nhiên mệnh tinh cảnh trở lên cường giả, đều có chính mình tinh thần không gian, nhưng là có nhiều thứ sẽ còn trang tại trong không gian giới chỉ. Nhất là lão gia hỏa này, trùng kích tràn buộc, không người nào dám khẳng định chính mình 100% thành công, cho nên, trùng kích trước đó, đều sẽ đem đồ vật lấy ra, thả nhập trong không gian giới chỉ. Miễn được bản thân chết rồi, tính cả những bảo bối kia cũng cùng theo một lúc mang đi, tại trong giới tu hành, có một ít không gian giới chỉ, tự mang phòng ngự năng lực, rất khó bị hư hao, cái kia cơ quan tông lão tổ, mang cũng là loại này giới chỉ. Cốc Dương, đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian chạy. Long Trần nhìn lấy Cốc Dương còn tại cùng Triệu Vô Cực kịch chiến. Giết đến Triệu Vô Cực không có sức hoàn thủ, nhưng là Triệu Vô Cực hết sức chèo chống, Cốc Dương vẫn là không cách nào đánh bại hắn. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Liều mạng, Cốc Dương bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vậy mà dùng thân thể của mình ngăn cản Triệu Vô Cực trăng khuyết trường đao, mà Cốc Dương trường thương cũng xuyên thủng Triệu Vô Cực thân thể. Phốc, Triệu Vô Cực thân thể, bị Cốc Dương nhất thương chấn vỡ, tính cả nguyên thần cũng cùng một chỗ bị giảo sát, mà Cốc Dương cũng bị Triệu Vô Cực một đao xuyên thủng thân thể, đâm ra một cái đại lỗ thủng. Làm gì cùng một cái phải chết người liều mạng? Lý Kỳ không còn gì để nói. Liền một cái bị thương đều làm không rơi, gánh không nổi người kia. Cốc Dương ở ngực lỗ thủng lớn rất đáng sợ, vết thương hư thối, lây dính kịch độc, nhưng là vẫn như cũ cười hết sức vui vẻ. Lúc này Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng quay về rồi, theo hai người nét mặt hưng phấn lên, liền biết, hai người phát đại tài. Lão đại, những người này làm sao bây giờ? Long Trần chạy vội trở về. Lý Kỳ chỉ một đám người nói, bây giờ những cái kia gia quyến đều đã trốn, phổ thông đệ tử cũng thả đi, chỉ còn lại có một số cao tầng, bị Long Huyết chiến sĩ nhóm ngăn cản. những cường giả này chỉ có mấy trăm người. Bất quá bọn hắn rất nhiều người tu vi rất cao, đều là thông minh cảnh cường giả, lúc này bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, bởi vì Long Trần một câu, liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Long Trần nhìn lấy những cao tầng này, lạnh lùng thốt, các ngươi cơ quan tông làm nhiều việc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, động một chút lại diệt người toàn tộc. Vốn là đối với các ngươi loại này người, nên đuổi tận giết tuyệt, chỉ bất quá ta Long Huyết Quân Đoàn không thích giết không có sức phản kháng người. Hôm nay thả các ngươi một con đường sống, đến cho các ngươi về sau lựa chọn như thế nào. Cái kia là chuyện của chính các ngươi, cút đi. Long Trần nói xong, những cơ quan tông cường giả đại hỉ, không ít người đối Long Trần thật sâu cúi đầu, chạy như bay. Lão đại, ngươi cứ như vậy thả bọn họ có thể là một đám ác nhân. Cốc Dương có chút không cam lòng nói, Long Trần lắc đầu, ngươi cho là bọn họ chạy đi liền có thể sống lấy rồi. Ngươi biết cơ quan tông đắc tội bao nhiêu người à? Chạy ra tiểu thế giới, bọn họ sợ rằng sẽ đứng trước toàn bộ thế giới truy sát, đối cơ quan tông cừu hận thâm nhập cốt tủy tông môn có nhiều lắm, không cần đến chúng ta quan tâm, đi thôi. Long Trần cùng mọi người chạy vội mà ra. Bọn họ vừa mới rời đi tiểu thế giới trong nháy mắt sụp đổ, cơ quan tông vĩnh viễn trên thế giới này biến mất. Chương 2123, đuổi trận tiếp theo. Âm âm. Hư không nổ tung, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, bị thôn phệ trống không. Hắc động chậm rãi khép lại, sau cùng biến mất không thấy gì nữa, đại địa phía trên dãy núi, dường như bị quái thú hung hăng cắn một cái, tạo thành một cái hố lớn. Long huyết chiến sĩ nhóm đứng tại Long Trần sau lưng, yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, một cái viễn cổ truyền thừa xuống tông môn lại như thế nào. Còn không phải bị Long Huyết Quân Đoàn cho hủy diệt rồi. Lão gia tử, ngài bên này vẫn còn không? Long Trần nhìn lấy lão đầu tử hỏi. Cái gì gọi là vẫn còn không? Gia hỏa này, chỉ có thông minh cảnh bước thứ tư cảnh giới, lại không có tới tướng xứng đôi thực lực. Toàn bộ nhờ một thân võ rùa phụ trợ, không có gì bản lĩnh thật sự, mà lại bởi vì cùng tâm ma đối kháng, tiêu hao đại lượng lực lượng, giết hắn, thắng không anh hùng. Tuy nhiên không thể nói không cần tốn nhiều sức, nhưng là cũng không tính là gì. Lão đầu tử thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, hà thần bố trận, đuổi trận tiếp theo. Long Trần cười nói. Các ngươi còn có chiến đấu? Lão đầu tử hơi kinh hãi. Long Trần đi vào cơ quan tông, liền để hà thần bố trận. Cùng khai thiên chiến tông ở giữa bố trí một cái lâm thời truyền tống trận, cái này lâm thời truyền tống trận chỉ có thể chứa đựng một người đến. Lão đầu tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chạy đến trợ quyền, nhưng là hắn đối Long Trần kế hoạch, không có chút nào rõ ràng. Hắc hắc, rèn sắt khi còn nóng, thạch tộc hung hăng càng quấy, chúng ta cũng đi đem bọn hắn diệt đi, để minh chủ đại nhân nhìn xem, chúng ta thiên võ liên minh lực lượng, không có nàng tưởng tượng yếu như vậy, không cần gì sự tình đều muốn nhìn sắc mặt của người khác. Long Trần cười hắc hắc nói. Vừa nhắc tới khúc kiếm anh. Lão đầu tử nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn một mực đối khúc kiếm anh loại kia bảo thủ cách làm bất mãn hết sức, dùng lão đầu tử mà nói, đàn bà làm việc, cũng là lầm bà lầm bầm, không đủ dứt khoát. Đi, chặt bọn họ bọn này đầu tảng đá gia hỏa. Lão đầu tử đối thạch tộc cũng có hiểu biết, biết lai lịch của bọn hắn, bọn họ đối với nhân tộc có thâm cừu đại hận, Long Trần nói muốn đối phó thạch tộc, vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Ông Hà Thần truyền tống trận đã xây dựng hoàn tất. Tất cả mọi người đạp vào truyền tống trận, trong nháy mắt biến mất. Làm Long Trần bọn người xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới hoàn toàn hoang lương cự thạch thế giới, nơi này phương viên mấy chục vạn dặm, đều bị nham thạch bao trùm, không có một ngọn cỏ. Lão đại, ta tất cả tài liệu đều dùng hết, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Hà Thần nói, Hà Thần đem tất cả tài liệu, cấu kiến cái truyền tống trận này, vừa tốt đem Hà Thần tất cả tài liệu toàn bộ tiêu hao sạch. Hà Thần thân là trận pháp sư, tính toán cực kỳ tinh chuẩn, đem tất cả tư nguyên đều tiêu vào trên lưỡi đao. Lợi hại, Long Trần vỗ vỗ Hà Thần bả vai, nâng lên ngón tay cái, Hà Thần đây là tiến vào Long Huyết Quân Đoàn đến nay. Lần thứ nhất chân chính bộc lộ tài năng, tách ra hào quang của chính mình. Gia hỏa này quá mạnh, có hắn phụ trợ, Long Huyết Quân Đoàn quả thực như hổ thêm cánh, Long Trần may mắn lúc trước đem hắn thu nạp nhập Long Huyết Quân Đoàn. Là một cái bao nhiêu sáng suốt quyết định. Theo cơ quan tông tiến công truy vân thôn thiên tước nhất tộc, hết thảy đều tại hạ thần trong khống chế, đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây là tư nguyên không đủ, nếu như cho hạ thần đầy đủ tư nguyên, gia hỏa này, rất có thể lật úp toàn bộ thiên hạ. Căn cứ phù văn biểu hiện, Thạch Lăng Phong thì tại phía trước dãy núi sau lưng trong khe núi. Nơi này không có trận pháp gia trì, có thể tùy tiện đi vào. Hạ thần nói, lần này hạ thần khung là một loại cực kỳ kỳ dị đơn hướng truyền tống trận. Bình thường truyền tống trận, cần phải có hai cái điểm tạm dừng, mới có thể xác định vị trí truyền tống. Nhưng là hạ thần lần này bố trí truyền tống trận, lại có chút đặc thù, thật giống như một thanh bắn đi ra mũi tên, không có cố định dừng lại điểm, cần hạ thần chính mình khống chế điểm rơi. Hạ thần tính ra tốt khoảng cách, làm truyền tống đến nơi đây, vừa tốt đem khung truyền tống trận tài liệu tiêu hao sạch sẽ, loại này tinh chuẩn tính kế. Mười phần đáng sợ. Đi thôi. Có lão gia tử tại, đời ta lần thứ nhất lực lượng như thế đủ. Long Trần cười hắc hắc, mang theo mọi người thẳng đến nham thạch cao điểm mà đi. Hèn mọn nhân tộc, không được bước vào thạch tộc lãnh địa, nếu không giết không tha. Long Trần bọn người vừa mới đi về phía trước thời gian một nén nhang, làm lật qua một ngọn núi đá, phía trước xuất hiện một mảnh bãi đá, Long Trần bọn người đến, hai cái thạch tộc cường giả, lạnh giọng uống đến. Răng rắc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vung lên, một đạo màu đen quang mang lướt qua hư không. Đem cái kia hai cái thạch tộc cường giả đầu lâu chém xuống. Phanh phanh, Long Trần một chân một cái, đem cái kia hai khỏa tảng đá đầu lâu đá nhập bãi đá chỗ sâu, cái kia hai khỏa tảng đá đầu lâu hung hăng đâm vào trong nham thạch, trong nháy mắt sụp đổ mở. Một đám tảng đá vấn đề, cũng dám trào phúng nhân tộc, là người nào cho các ngươi dũng khí? Long Trần cười lạnh. Đăng đăng đăng. Long Trần hướng về phía trước liên hành tám bước, mỗi một bước bước ra, Long Trần khí thế, đều mãnh liệt mà tăng lên một đoạn, thể nội 72 cái khiếu huyệt bị kích hoạt, một đao trảm xuống. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một đao bắn ra. Như là thiên đao trảm xuống càng khôn, to lớn đao ảnh bao trùm thiên địa, một đao kia lại là bắt chước vừa mới lão đầu tử một đao. Lão đầu tử nhìn đến Long Trần nhanh như vậy liền có thể nắm giữ hắn vừa mới một chiêu kia thần tủy, không chỉ có nở nụ cười hớn hở, Long Trần ngộ tính xác thực kinh người. Rầm rầm rầm. Long Trần một đao rơi xuống, cái kia mảnh bãi đá ào ào sụp đổ, tại một đao kia trước mặt, không có thể ngăn cản, một tòa bãi đá, lại bị Long Trần chém ra một đao một đầu thật sâu mương lớn, toàn bộ bãi đá bị phân vì làm hai nửa. Muốn chết, bỗng nhiên bãi đá chỗ sâu truyền đến một tiếng quát lớn. Một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp bốc lên. Hô hô hô. Cái này đến cái khác thạch tộc bóng người, theo bãi đá chỗ sâu bắn ra, người cầm đầu là một cái toàn thân vàng rực, dường như hoàng kim đồng dạng chế tạo ra cường giả. Tại bên cạnh hắn, theo mấy ngàn thạch tộc cường giả, tại trong những người này, Long Trần tìm nửa ngày, mới tìm được Thạch Lăng Phong bóng người. Bởi vì thạch tộc cường giả cơ bản đều giống như đúc, khí tức cũng giống nhau. Nếu như không phải Thạch Lăng Phong thiếu đi một con mắt, Long Trần còn thật rất khó tìm đến hắn. Long Trần, khi thấy Long Trần, Thạch Lăng Phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Không sai, là ta, ngươi không phải nói để cho chúng ta lấy, muốn diệt ta toàn tộc à. Con người của ta tương đối gấp, ta tới trước diệt ngươi. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, lười biếng nói, muốn diệt ta thạch tộc. Các ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay thì để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia toàn thân phủ đầy hoàng kim đồng dạng thạch tộc cường giả, một tiếng quát lớn, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, hư không bên trong vạn đạo kim quang lưu chuyển, lại bị vạn kim chi lực ngưng kết. Đây là một loại hiếm thấy lập trường. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần cảm thấy làm cho người áp lực hít thở không thông, cái này toàn thân hiện đầy hoàng kim đồng dạng thạch tộc cường giả. Tự hồ so thạch tộc lão tổ chỉ mạnh không yếu. Thật không hổ là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống chủng tộc, này đến bao hàm thực sự dọa người, bất quá Long Trần cũng có hắn lực lượng. Ông khai thiên chi nhận lướt qua hư không, ngay ngắn nghiêm nghị phóng lên tận trời, một kiếm rơi xuống, đem cái kia hoàng kim lĩnh vực chém vỡ, một kiếm trảm tại toàn thân phủ đầy hoàng kim đồng dạng thạch tộc cường giả trên nắm tay. Phát ra một tiếng bạo hưởng, giữa thiên địa, bị vô số kim quang thắp sáng. Khẩu khí ngược lại là đầy đủ cuồng vọng, nhìn xem rốt cục người nào sẽ chết không có chỗ chôn. Lão gia tử cười lạnh, trong tay khai thiên chi nhận chấn động, cái kia toàn thân phủ đầy hoàng kim đồng dạng thạch tộc cường giả, lại bị lão đầu tử đẩy đến liên tục lùi lại. Rống hoàng kim cường người phát ra rít lên một tiếng, toàn thân hắn kim quang như là hải dương đồng dạng hiện lên, ngay tại lúc đó quanh thân vấn đề bên trong, tinh thạch hiện lên, như là ác ma mở mắt, khí tức của hắn cấp tốc tăng vọt. Quanh hư không rung động, lão đầu tử cùng cái kia thạch tộc cường giả đồng thời lùi lại, hai người vừa mới lùi lại, đồng thời quát lớn, lập tức hai người phóng tới hư không, thẳng vào trong mây, vậy mà lựa chọn tại trên không trung kịch chiến. Cái kia thạch tộc cường giả toàn thân kim quang bạo phát, như là một vòng vàng kim thái dương, che đậy bầu trời, khiến người ta không nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ có thể theo cái kia kinh khủng va chạm thanh âm bên trong, biết hai người tại giao chiến, nhưng là tình huống cụ thể ai cũng thấy không rõ. Tộc trưởng đã chặn lão gia hỏa kia, chúng ta động thủ. Giết bọn hắn. Thạch Lăng Phong quát lớn. Cùng lão đầu tử giao chiến, chính là thạch tộc tộc trưởng. Là đã sống vô tận năm tháng tồn tại, nắm giữ hiếm thấy kim chi lực, chiến lực ngập trời, tại Thạch Lăng Phong cho rằng, thạch tộc tộc trưởng đánh giết lão đầu tử, chỉ là vấn đề thời gian. Thạch Lăng Phong ra lệnh về sau, trước tiên thẳng hướng Long Trần, lần này hắn không còn có giữ lại chút nào, toàn thân tinh thạch phát sáng. Ngay tại Thạch Lăng Phong bạo phát thời điểm, toàn bộ thạch tộc lãnh địa hơi hơi rung động, lại có một cổ ba động kỳ dị tuôn hướng Thạch Lăng Phong. Ta tại thạch tộc lãnh địa. Có tổ địa thần lực gia trì, giết ngươi như là giết gà, Long Trần, ngươi cái này là chịu chết. Thạch Lăng Phong một mặt vẻ dữ tợn, toàn thân hắn phát sáng, đại địa phía trên năng lượng hướng hắn hội tụ, loại kia dị tượng mắt Trần có thể thấy, cực kỳ kinh người. Oanh, Long Trần không dám thất lễ, căng ra thần hoàng, triệu hồi ra thương Long chiến thân, một đao trảm hướng Thạch Lăng Phong, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần bỗng cảm giác hai tay hơi hơi rung lên, người hướng về sau liền lùi lại bảy bước. Vậy mà thối lui ra khỏi mấy trăm dặm, Thạch Lăng Phong lực lượng, quả nhiên muốn so với lần trước lúc giao thủ. Cường đại hơn nhiều. Giết Thạch Lăng Phong chân đạp hư không, thừa dịp Long Trần bại lui, như là tật như gió vọt tới, song quyền vung vẩy, vỡ nát mảng lớn hư không, dũng không thể đỡ. Coi như ngươi có tộc địa gia trì lại có thể thế nào? Vẫn như cũ chạy không thoát bị trảm vận mệnh, hôm nay ta liền chặt phía dưới đầu lâu của ngươi. Long Trần cười lạnh. Vậy mà đem trong tay Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt đang bế quan, không cách nào phụ trợ tại hắn. Âm âm. Hư không oanh minh bạo hưởng, Long Trần sau lưng một đôi cự đại lôi đình cánh chim hiện lên, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh lôi đình trường thương. Cả người như là một tôn lôi thần hàng thế, bể nghệ chúng sinh. Hư, lôi đình chi lực căn bản không làm gì được ta thạch tộc, coi như ngươi chiêu số lại nhiều, cũng chạy không thoát diệt vong kết cục. Thạch Lăng Phong gặp Long Trần triệu hoán ra lôi đình trường thương cùng lôi đình cánh chim, không khỏi cười lạnh. Thạch tộc cũng không phải là huyết nhục sinh linh, bọn họ không sợ lôi đình chi lực đối bọn nó sẽ không cấu thành tổn thương gì. Thật sao? Long Trần cười lạnh, trong tay lôi đình trường thương đâm rơi, thì trong khoảnh khắc đó, giữa thiên địa vô tận lôi đình chi lực bạo phát. Trong vòng nghìn dặm, vậy mà thành một mảnh lôi hải. Cùng lôi chiến hồn thương, Long Trần trong tay lôi đình trường thương, trong nháy mắt đem vạn dặm lôi hải hút sạch, hóa thành một thanh xé trời chi thương, mang theo vô tận ngay ngắn nghiêm nghị, thẳng đến Thạch Lăng Phong đâm tới. Chương 2124, Thạch tộc kịch chiến. Cách lôi đình trường thương kích xạ mà đến, Thạch Lăng Phong trực tiếp lấy tay cánh tay đón đỡ, một tiếng bạo hưởng phía dưới, Thạch Lăng Phong trên hai tay hiện đầy vết nứt, vậy mà kém chút bạo vỡ đi ra. Thạch Lăng Phong bị nhất thương đánh bay, gương mặt vẻ kinh hãi, cái này lôi đình chi lực. Thạch tộc luôn luôn không sợ lôi đình chi lực, nhưng là Long Trần lôi đình chi lực, bao trùm hủy diệt chi lực, đã không còn là một loại thuật pháp, mà cùng loại một loại pháp tắc. Tại loại này hủy diệt pháp tắc trước mặt, cho dù là tảng đá chi thân Thạch Lăng Phong, vẫn như cũ phải thừa nhận kinh khủng công kích. Long Trần cười lạnh, mặc kệ ngươi là tảng đá chi thân, vẫn là sắt thép chi thân. Chỉ cần ngươi thuộc tại thế gian sinh linh, chỉ cần ngươi có sinh mệnh, đều muốn bị thiên kiếp bên trong hủy diệt chi lực khắc chế. Chỉ bất quá thạch tộc thân thể đặc thù, sẽ không hoàn toàn gánh chịu lôi đình chi lực, có một bộ phận bị một cách tự nhiên tan mất, nếu không bất luận kẻ nào dám lấy thân thể tiếp nhận một chiêu này, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như thế, Thạch Lăng Phong cánh tay, vẫn như cũ hiện đầy vết nứt, có sụp đổ nguy hiểm. Điều này làm hắn có chút không dám tin. Rầm rầm rầm. Thì Long Trần cùng Thạch Lăng Phong lúc động thủ, Long huyết chiến sĩ nhóm, đã thẳng hướng Thạch tộc cường giả. Bất quá lần này, bọn họ không có một cặp một từng người tự chiến, mà chính là kết thành trận pháp, tập thể trùng sát. Toàn lực bạo phát xuống Long huyết chiến sĩ nhóm, triệu hoán ra thiên đạo dị tượng, kết quả hơn 1.000 người dị tượng bạo phát, tại trận pháp gia trì dưới, vậy mà lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái kỳ dị lực trường. Hơn 1.000 Long huyết chiến sĩ thiên đạo lực lượng, giống như bị dị tượng tập kết đến cùng một chỗ. Long huyết chiến sĩ nhóm lập tức cảm giác linh hồn của bọn hắn đều có thể lẫn nhau tương liên, niềm tin nghĩ thông suốt. Phanh. Cốc Dương nhất thương kích phát, cái thứ nhất cùng một cái thạch tộc cường giả kịch chiến, kết quả là tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, lực lượng vô tận, vậy mà hướng hắn tuôn ra mà đến, cái kia có thể so với nhân tộc thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, lại bị Cốc Dương nhất thương miểu sát. Ha ha ha, thạch tộc ngu ngốc, hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút. Chúng ta Long huyết quân đoàn lực lượng chân chính. Cốc Dương ngửa mặt lên trời cười to. Hào khí ngất trời. Ngay tại kết trận trong nháy mắt đó, tất cả Long huyết chiến sĩ ngạc nhiên phát hiện, lực lượng của bọn hắn dung nhập dị tượng bên trong, có thể tùy ý gia trì cho người khác. Vừa mới đại chiến vừa lên, có chút Long huyết chiến sĩ, còn không tìm được đối thủ, Cốc Dương động thủ trước, bọn họ tâm niệm chuyển động phía dưới, vậy mà có thể đem một tia lực lượng chuyển hóa cho Cốc Dương. Cái này cùng lúc trước Quách Nhiên phát minh Long huyết thập tự trảm vô cùng giống nhau, chỉ bất quá hiện nay dị tượng dung hợp, bọn họ không cần vận chuyển lân giáp, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể đem lực lượng gia trì cho người khác. Tuy nhiên chẳng qua là một tia lực lượng, nhưng là nhiều người như vậy lực lượng đều tuôn hướng Cốc Dương, trăm sông hợp thành biển, lập tức gia trì cho Cốc Dương, để Cốc Dương lực lượng bảo táp, cho nên mới có thể một kích đem cái kia thạch tộc cường giả chém giết. Giết. Xử lý bọn họ bọn này tảng đá bánh bao. Long huyết chiến sĩ nhóm tinh thần đại chấn, bảo trì trận này hình thẳng hướng thạch tộc cường giả, đại địa oanh minh bạo hưởng, tiếng hô giết rung trời. Cùng lôi liệt thiên dực, hư không một tiếng bạo hưởng, Long Trần lôi đình hai cánh hợp hai làm một. Hóa thành một đao lợi nhận, từ trên trời giáng xuống, Long Trần toàn lực bạo phát. Trời nứt đất sụp, tiếng vang ở chân trời bên trong oanh minh, một cổ kinh khủng hủy diệt ý chí. Tràn ngập thế giới, đối với Thạch Lăng Phong vô tình chém tới. Long Trần không có quá nhiều thời gian dây dưa, bởi vì liên tục đại chiến, hắn linh nguyên cùng linh hồn chi lực đã không đủ. Nhất là một kích diệt thế hỏa liên cùng hai cái khai thiên thức thứ 8, tiêu hao đều cực kỳ khủng bố, bây giờ không cách nào lại vận dụng cái này hai chiêu, hiện tại chỉ có thể dựa vào lôi long lực lượng đến chèo chống, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mắt thấy một kích này đánh tới, Thạch Lăng Phong hoảng hốt. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp, toàn thân hắn tinh thạch sáng lên, chân đạp tại đại địa phía trên, lấy dưới chân hắn đại địa làm trung tâm, toàn bộ thạch tộc đại địa, đều nổi lên một vệt thần quang, một quyền đánh ra. Oanh, lôi đình cánh chim như thiên đạo giao cầu, vô tình chém xuống, Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, hắn một cánh tay vậy mà vỡ nát, người hướng về sau lật lăn đi. Chết, Long Trần đắc thế không tha người, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động. Người giống như một đạo tia chớp bắn ra. Trong tay lôi đình trường thương sắc bén mũi thương trực chỉ Thạch Lăng Phong mi tâm. Long Trần không thể, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Bỗng nhiên cực kỳ đột ngột một đạo màn nước xuất hiện, Long Trần lôi đình trường thương đâm vào màn nước phía trên, đem màn nước đánh xuyên, lôi đình trường thương vẫn như cũ đâm vào Thạch Lăng Phong mi tâm phía trên. Oanh, Thạch Lăng Phong mi tâm, bị đâm ra một cái hố nhỏ, nhưng là cũng không có bị đâm xuyên. Thạch Lăng Phong ứng thương mà bay, một đường lật lăn đi, một đường lên đụng nát vô số cự thạch, kích thích đầy trời bụi mù. Tuyến Nguyệt tiên tử. Người cái này là ý gì? Long Trần nhìn về phía trước hiện ra một cái xinh đẹp bóng người, nữ tử kia không là người khác, chính là Nam Cung Thế Gia tuyệt thế xinh đẹp Nam Cung Tuyến Nguyệt. Bởi vì nàng xuất thủ, kết quả dẫn đến Long Trần tuyệt sát nhất thương lực lượng tiết ra ngoài, nếu không Thạch Lăng Phong lúc này đã là một người chết. Long Trần ngươi không thể giết hắn, nếu không các ngươi căn bản là không có cách còn sống rời đi, tranh thủ thời gian thu tay lại. Nam Cung Tuyến Nguyệt vội vàng truyền âm nói, trong thanh âm tràn đầy lo lắng, cũng mang theo một vẻ khẩn trương. Long Trần sững sờ, Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng hắn cũng coi là bằng hữu. Hẳn là sẽ không hại hắn, nhưng là cái này không cách nào còn sống rời đi, là có ý gì? Đúng lúc này, lão đầu tử cũng truyền âm tới, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, Long Trần, cái này thạch tộc dưới mặt đất ẩn giấu đi một cái kinh khủng tồn tại, chúng ta đừng đánh nữa, chuẩn bị rời đi. Chư vị, tại hạ Nam Cung Diệu, không biết chư vị có thể hay không cho Nam Cung Thế Gia một bộ mặt, tạm thời dừng tay như thế nào? Đúng lúc này, một người mặc màu trắng chạy cự ly dài, ăn mặc nho nhã một người trung niên nam tử, dẫn một đám người đi tới. Long huyết quân đoàn tạm thời dừng tay. Long Trần cũng cảm thấy không đúng, lấy lão đầu tử háo chiến như vậy tính cách, lại muốn mang lấy bọn hắn rời đi, chỉ sợ sự tình so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn, bây giờ Nam Cung Thế Gia cường giả xuất hiện, vừa tốt mượn sườn núi xuống lừa. Nam Cung Thế Gia một đám người vừa mới đến, kết quả một đám lại một đám cường giả xuất hiện, Long Trần rất nhanh cũng nhìn thấy Đông Phương Thế Gia người, Đông Phương gia chủ cùng Đông Phương Ngọc Dương thình lình xuất hiện. Tiếp lấy Long Trần lại thấy được Bắc Đường Như Sương, Bắc Đường Như Sương đứng tại một cái tóc trắng xóa lão bà bên người. Chính là một mặt giật mình nhìn lấy Long Trần. Chỉ bất quá lúc này đến cường giả nhiều lắm, nàng không tiện cùng Long Trần nói chuyện, gặp Long Trần nhìn về phía nàng, Bắc Đường Như Sương trực tiếp tới một cái liếc mắt, nàng sợ Long Trần trước mặt nhiều người như vậy, lại nói ra kia là cái gì Hoàng Quân Minh Châu sông Lệ Thùy, hận bất tương phùng vị giá thì lời nói ngu xuẩn. Đại thời đại tiến đến, diễn phun thời đại sắp bắt đầu, cũng mang ý nghĩa đại kiếp lập tức liền muốn tới tới. Lúc này, Thiên Võ Đại Lục làm đoàn kết nhất trí, nỗ lực tu hành, cùng chống chọi với ngoại địch. Để tránh Thiên Võ Đại Lục sinh linh đồ thán. Long Trần tiểu huynh đệ, những đạo lý này ngươi không cần phải không hiểu đi, lão phu thực sự không nghĩ ra, ngươi vì sao nhất định muốn như thế? Chẳng lẽ một chút xíu ma sát, thì nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt a? Ngươi đã hủy diệt cơ quan tông, chẳng lẽ liền thạch tộc cũng không buông tha, như thế hao tổn Thiên Võ Đại Lục nguyên khí, thật đối ngươi có chỗ tốt gì à? Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, nhìn lấy Long Trần không khỏi lắc đầu thở dài nói, hiển nhiên đối Long Trần cách làm, có chút xem thường. Nghe tới cơ quan tông đã bị hủy diệt. Không ít người phát ra một tiếng kinh hô, Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương càng là tay ngọc che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi. Nam Cung Tuyến Nguyệt sở dĩ có thể chạy đến, đó là bởi vì nơi này chính là Trung Huyền Vực, thạch tộc lãnh địa cùng Nam Cung Thế Gia tiếp giáp, khoảng cách cũng không xa xôi, bên này đại chiến, rất nhanh liền kinh động đến bọn họ. Cho nên bọn họ là cái thứ nhất chạy đến, mà những tông môn khác ở các nơi đều có nhãn tuyến, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều giấu giếm bất quá bọn hắn, cũng đều ào ào lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bọn họ vốn là coi là, cùng thạch tộc kịch chiến, nhất định là cái nào đó quái vật khổng lồ, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, hết thảy mới tới hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người, lại dám trùng kích thạch tộc tổ địa, nhìn nhìn lại đại địa phía trên mấy chục cổ thạch tộc cường giả thi thể, lại nhìn xem Thạch Lăng Phong một cánh tay biến mất, mi tâm bị đâm ra một cái hố to, trên đầu còn có vết nứt xuất hiện, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Long Huyết quân đoàn thật khủng bố như thế a. Lúc này lão đầu tử cùng cái kia thạch tộc tộc trưởng cũng đình chỉ chiến đấu. Ao ao đứng tại mỗi người bên này, thạch tộc tộc trưởng nhìn đến đại địa phía trên thi thể, không khỏi sát ý ngút trời. Thế nhưng là vừa mới hắn cùng lão đầu tử kịch chiến, toàn lực bạo phát, nhưng thủy chung không làm gì được lão đầu tử, không khỏi vừa sợ vừa giận. Lúc này các phương cường giả đến, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ chất vấn Long Trần, nghe nói cơ quan tông đã hủy diệt, hắn càng là kinh hãi. Phải biết, thạch tộc cùng cơ quan tông là có bí mật lui tới, bọn họ cung cấp một bộ phận tộc dưới mặt đất thần khoáng cho cơ quan tông thì trong bóng tối vì thạch tộc kiến tạo trận pháp. Chỉ bất quá hai thế lực lớn đối loại chuyện này đều là bảo mật, không người nào biết bọn hắn quan hệ, đây cũng là vì cái gì, lúc trước Triệu Vô Cực bị Long Trần đánh bại, Thạch Lăng Phong vì sao lại xuất thủ. Thạch tộc vạn vạn nghĩ không ra, cường đại như thế cơ quan tông, lại bị hủy diệt. Trước đó bọn họ đang chuẩn bị đi liên hệ cơ quan tông, muốn báo thù rửa hận đây. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, thản nhiên nói, các hạ thân là Đông Phương Thế Gia gia chủ, lúc có hiểu rõ sự thật chi năng, ngươi chỉ thấy ta hủy diệt cơ quan tông. Tấn công thạch tộc, nhưng không thấy cơ quan tông cùng thạch tộc, đánh lén ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Hắn đánh lén ta, cũng là bình thường, ta phản kích cũng là dụng ý khó dò. Các hạ đã không biết đi qua, thì mù quáng mà đứng tại đạo đức điểm cao, không phân tốt xấu đi chỉ trích tại hạ, có phải hay không có chút không ổn đâu. Đã ngươi nói cơ quan tông cùng thạch tộc liên thủ công kích ngươi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, vì sao Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lông tóc không thương? Đông Phương Thế Gia bên trong có cường giả cười lạnh nói. Hiển nhiên đối Long Trần lời nói có chất vấn. Không được nói hưu nói vượng. Đông Phương Ngọc Dương đối cường giả kia quát lạnh một tiếng, hiển nhiên trách cứ cái kia người lắm miệng. Thật sự là chê cười, không phải muốn chúng ta người chết đến một số, chúng ta mới có thể phản kích. Ngươi xác định trong đầu của ngươi trang đến không phải cức, thế mà hỏi như thế không có não tử. Long Trần đối người kia lời nói khịt mũi coi thường, khó trách Đông Phương Ngọc Dương muốn khiển trách hắn, cái này là cố ý cho người ta đưa đầu đề câu chuyện, bị người phản kích. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Làm sao? Đông Phương Thế Gia là chuẩn bị làm phán quan, đến thẩm phán chúng ta à? Nếu như là, vậy liền để lão đầu tử cân nhắc một chút, người có hay không tư cách kia? Lão đầu tử cuối cùng mở miệng, ánh mắt sáng rực, lạnh lùng nhìn lấy Đông Phương Thế Gia lão gia chủ. Chương 2125, suy nghĩ một chút. Lão đầu tử vừa mở miệng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, trên thực tế, vừa mới đã có cường giả bí mật quan sát lão đầu tử. Bởi vì bọn hắn khiếp sợ là, lão đầu tử rõ ràng là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, lại có thể cùng thạch tộc tộc trưởng kịch chiến. Hơn nữa nhìn đến thạch tộc tộc trưởng trên thân mấy chục đạo vết đao, càng thêm làm cho người hoài nghi thân phận của hắn. Các hạ cũng là Khai Thiên Chiến Tông tông chủ a. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ nhìn lấy lão đầu tử nói, không sai, chính là ta, có người khi dễ hài tử nhà ta. Ta vì hài tử nhà ta ra mặt chỗ dựa. Con người của ta không thích nói nhảm, trên cái thế giới này, không có người có tư cách phân xét chúng ta đàn ông, không phục thì làm. Lão đầu tử lạnh lùng thốt. Cái này Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, vừa lên đến thì không hỏi phải trái đúng sai, trước cho Long Trần định một cái không có hảo ý, trực tiếp chọc giận lão đầu tử. Long Trần sở tác sở vi, trong mắt hắn một chút cũng không có sai, nhất là Long Trần rõ ràng có trảm thảo trừ căn cơ hội, cũng không có đem trọn cái cơ quan tông hủy diệt, điểm này lớn nhất lệnh lão đầu tử tán thưởng. Đại trượng phu liền nên khoái ý ân cừu. Những cái kia làm ra trảm thảo trừ căn người, đều là sợ người ta trả thù, cường giả chân chính, không sợ bất luận cái gì trả thù. Nếu như Long Trần lúc ấy thật hạ lệnh đồ sát những cái kia phụ nữ và trẻ em, thậm chí không cần hạ lệnh, chỉ cần ngầm đồng ý thủ hạ làm như vậy, hắn đều sẽ cảm giác được mất nhìn. Long Trần cách làm, đặc biệt phù hợp lão đầu tử khẩu vị, bây giờ có người nhầm vào Long Trần, hắn cái thứ nhất nhìn không được. Chư vị, nghe ta một lời. Hiện tại thật không phải là nội chiến thời điểm, nội chiến sẽ chỉ không ngừng suy yếu Thiên Võ Đại Lục thực lực. Chúng ta mỗi một phần lực lượng đều là cực kỳ quý giá, thiếu một phần, Thiên Võ Đại Lục liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, có khí lực kia vì cái gì không thể nhất trí đối ngoại đâu. Nam Cung Thế Gia cái kia cái trung niên nam tử, mở miệng khuyên nhủ. Vị tiền bối này, ngài có chỗ không biết, có ít người, não tử cùng người bình thường không giống nhau, đạo lý là giảng không hiểu. Đều cho là mình là thông minh nhất, người khác đều là kẻ ngu, tự mình làm cái gì đều là đúng. Thậm chí cho là mình là toàn bộ Thiên Võ Đại Lục trọng yếu nhất, không có bọn họ, đại lục này thì vận hành không nổi nữa. Nhìn ta Long Trần căn cơ nhỏ yếu, liền muốn đem ta trừ bỏ. Đáng tiếc bọn họ mắt chó đuôi mù, hôm nay ta hủy diệt cơ quan tông, đến thạch tộc báo thù, cũng là chứng minh cho một ít mắt chó coi thường người khác gia hỏa nhìn xem, ta Long Trần không phải bột mềm. Không bằng mình thì làm. Xem ai có thể làm chết người nào. Ta Long Trần không có cái gì, cũng là có một đám không sợ chết nhiệt huyết huynh đệ, người nào muốn giết ta, ta thì giết hết bên trong hắn, các ngươi muốn chơi, ta thì chơi với ngươi, nhìn xem người nào mệnh cứng hơn. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt. Long Trần đã nhìn ra. Hôm nay tới, cơ bản đều là viễn cổ thời đại bá chủ, đều là nhân vật có mặt mũi. Rất nhiều người nhìn về phía Long Trần thời điểm, rõ ràng mang theo một loại cao ngạo cùng khinh thường, Long Trần lời nói, nói đúng là cho những người này nghe. Các ngươi xem thường ta không sao cả, nhưng là đừng trêu chọc ta, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, nếu như hôm nay không thể lập uy, Long Trần về sau đem về phiền phức không ngừng, đừng nghĩ thật tốt tu hành cùng tăng lên. Long Trần mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ mệnh tinh cảnh đệ tử, nhưng là nói ra lời nói năng có khí phách, dù cho đối mặt nhiều như vậy viễn cổ bá chủ. Vẫn bá đạo như cũ mà lại lạnh lùng nghiêm nghị, không có chút nào ý sợ hãi. Bắc Đường Như Sương nhìn lấy Long Trần, trong lòng cảm thán, Long Trần gia hỏa này tính cách quá khó lường, hắn lúc này lãnh khốc vô tình, bá đạo tuyệt luân, nơi nào còn có lúc trước gặp gỡ thời điểm cái chủng loại kia lưu manh khí tức. Bất quá so sánh lúc này Long Trần, nàng vẫn tương đối ưa thích cái kia nói năng ngọt xớt, cười đùa tí tửng gia hỏa, bởi vì như vậy Long Trần, khiến người ta cảm thấy rất chân thực, rất nhẹ nhàng. Tên tiểu tử này rất tốt, nhà đầu, người có thể suy nghĩ một chút. Đứng tại Bắc Đường Như Sương bên người vị kia lão bà nhìn lấy Long Trần. Con ngươi bên trong mang theo một vệt tán thưởng, đối Bắc Đường Như Sương nói khẽ. Nãi nãi, ngươi chớ bị hắn lừa, gia hỏa này, trên thực tế cũng là một cái du côn vô lại. Bắc Đường Như Sương vội vàng nói. Nói mò, nãi nãi đôi mắt này, xem quen rồi thế gian tan thương, người nào chưa thấy qua, khi nào thì đi mắt qua. Cái này Long Trần liếc một chút cũng là cái đa tình hạt giống. Làm người trọng tình trọng nghĩa, là cái người đáng giá phó thác chung thân. Vị kia lão bà nghiêm túc nói. Vị lão nhân này không là người khác, chính là Bắc Đường Thế Gia người cầm quyền, cũng là Bắc Đường Thế Gia gia chủ. Một cái từ đầu đến đuôi lão quái vật, liền xem như Bắc Đường Như Sương bị phong ấn, vẫn như cũng muốn bảo nàng nải nải. Đã ngài biết hắn là đa tình hạt giống, còn để ta suy nghĩ cái gì? Trong nhà hắn hồng nhan tri kỷ, phòng đều nhanh hạ không xuống chân, ta đi xem náo nhiệt gì. Bắc Đường Như Sương tức giận nói. Ngốc nha đầu, coi như hắn hồng nhan tri kỷ đông đảo, vậy cũng muốn chia lớn nhỏ đúng không? Lão bà cười nói. Nãi nãi dừng lại, nếu như nhắc lại ta tức giận. Nghe được nãi nãi vậy mà để cho nàng đi tranh giành lớn nhỏ, Bắc Đường Như Sương có chút gấp. Ngốc nha đầu. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Chỉ cần là lưỡng tình tương duyệt, làm gì tính toán nhiều như vậy? Ta nói cho ngươi, đừng nhìn ngươi tướng mạo tốt, vóc người đẹp, nhưng là tính tình của ngươi cũng không ứng người, ngươi cẩn thận bị Nam Cung Thế Gia nha đầu cho đoạt trước. Lão bà khuyên nhủ. Thôi đi, vật gì tốt, nàng muốn lấy đi chính là. Bắc Đường Như Sương biểu môi, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Ngay tại hai người vụng trộm đối thoại thời điểm, Nam Cung Thế Gia trung niên nam tử đứng ra nói, kỳ thật sự kiện này từ đầu tới đuôi bất quá là một đợt hiểu lầm. Lúc trước cơ quan tông đệ tử hiểu lầm Long Huynh, đối Long Trần bất kính, dẫn đến Long Trần phẫn nộ giết người, kỳ thật nói ra cũng không có gì. Chỉ bất quá Triệu Vô Cực làm người lòng dạ nhỏ mọn, thêm phía trên cơ quan tông hành sự bá đạo, không thèm nói đạo lý, thanh danh của bọn hắn mọi người cũng đều biết. Cho nên sự kiện này cũng không thể hoàn toàn trách Long Trần, đến mức thạch tộc. Các ngươi cùng Long Trần ân oán, kỳ thật lẫn nhau ở giữa bất quá là nghĩa khí chi tranh, cũng không có chân chính thâm cừu đại hận, thiên đạo tranh phong, mà sát không thể tránh được. Thạch tộc phái người phụ trợ cơ quan tông tập kích truy vân thôn thiên tước nhất tộc trước đây. Long Trần phản kích ở phía sau, sự kiện này, thật không có cách nào phân biệt ai đúng ai sai. Nói bậy, Long Trần hắn đào ta một con mắt không chịu trả lại, đây là đối với ta thạch tộc nhục nhã, là hắn chọn trước sự tình. Thạch Lăng Phong cả giận nói. Thạch Lăng Phong cái này giận dữ rống, để cái kia Nam Cung Thế Gia trung niên nam tử nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một vệt vẻ không vui. Phải biết, hắn chính là Nam Cung Thế Gia đương đại gia chủ chi đệ, địa vị cùng gia chủ không có gì khác biệt, Thạch Lăng Phong như thế hô to gọi nhỏ, khiến người ta có chút không thoải mái. Lăng Phong, không được đối với tiền bối vô lý. Còn không xin lỗi. Ngược lại là cái kia toàn thân hiện đầy hoàng kim chi sắc thạch tộc tộc trưởng cảm giác được không ổn, quát lạnh nói. Tuy nhiên thạch tộc mạnh mẽ, nhưng là dù sao đó là trường sinh thế gia người, không có thể tùy ý đắc tội, mà lại, lần này đến cường giả, đều là nhân tộc, phải biết, bọn họ có thể cũng không phải nhân tộc, còn cùng nhân tộc, có nhất định cừu oán. Nếu như lần này đem người nơi này, toàn bộ đắc tội, cái kia đối với thạch tộc tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vốn là thạch tộc cực kỳ cường ngang bá đạo, cho rằng đại thời đại tiến đến. Bọn họ rốt cuộc có thể cuộc khởi. Mà thế nhưng là Long Trần vừa đến, đem lòng tin của bọn hắn cho đánh không có hơn phân nữa, một cái lão đầu tử, thì giết đến hắn nghèo tại ứng phó. Nếu như không phải có Nam Cung Túy Nguyệt xuất thủ, Thạch Lăng Phong dưới tình huống đó, đã bị Long Trần chém giết. Không muốn để cho Thạch Lăng Phong chết, cũng chỉ có thể vận dụng cái kia át chủ bài, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, nếu như vận dụng, thạch tộc chỉ sợ cũng đã mất đi tranh bá thiên hạ cơ hội, cho nên dù cho mạnh mẽ như đá tộc, lúc này cũng phải nhẫn lấy điểm. Xin lỗi, nghe được tộc trưởng để hắn nói xin lỗi. Thạch Lăng Phong cứ việc có một vạn cái không nguyện ý, cũng được đi ra xin lỗi. Không có việc gì, mọi người luận sự, tận lực không muốn mang tâm tình, chúng ta chỗ lấy tới, không phải là vì xem náo nhiệt, mà là vì tiêu trừ mâu thuẫn. Nếu như các ngươi thạch tộc cho là chúng ta nói chuyện thiên vị bất luận kẻ nào, chúng ta thì không chuyến một tranh vào vũng nước đục. Nam Cung Thế Gia trung niên nam tử thản nhiên nói. Tiền bối, ta cũng không phải cố ý đối với ngài bất kính, là. Long Trần thực sự khinh người quá đáng, móc mắt mối thù, làm sao có thể không báo. Thạch Lăng Phong nói, bây giờ nghĩ lên móc mắt mối thù rồi. Vậy ngươi trên đấu giá hội. Khiêu khích tại ta, nói ta là kẻ điếc lúc, ngươi có phải hay không rất thoải mái. Tại ta cùng Triệu Vô Cực quyết chiến thời điểm, ngươi bỗng nhiên xuất thủ đánh lén tại ta, ngươi có phải hay không rất thoải mái. Chờ lão tử đào ngươi con mắt thời điểm, ngươi thì khó chịu. Cùng ngươi loại này ngu ngốc, ta không có đạo lý có thể giảng, vẫn là câu nói kia, không phục thì làm. Long Trần cười lạnh nói. Cái này ngu ngốc đầu tảng đá, chỉ riêng ghi lấy Long Trần đào hắn một con mắt, quên chính mình làm qua một ít chuyện gì. Lúc trước trên đấu giá hội, nhìn đến Nam Cung Túy Nguyệt, hắn miệng ra ác ngôn. Người ta Nam Cung Túy Nguyệt hàm dưỡng tốt, không để ý hắn, trực tiếp khiêu khích Long Trần, những chuyện này, hắn đã sớm quên. Bây giờ hắn chỉ nhớ rõ Long Trần móc mắt của hắn, Long Trần đáng chết. Lúc này, Bắc Đường Thế Gia lão bà cũng cuối cùng mở miệng, ân ân oán oán, đây chính là tu hành, nhân quả không ngừng, oán hận dây dưa, không dứt. Giữa các ngươi ân oán, không người nào nguyện ý nhúng tay, bởi vì xuất lực không có kết quả tốt sự tình không ai làm. Vẫn là nói nghiêm chỉnh mà nói đi, chúng ta cũng không phải tới tiêu trừ ân oán, mà chính là muốn hỏi một chút. Các ngươi có thể hay không đem ân oán phóng tới về sau lại đi thanh tẩy. Dù sao đại thời đại hắc ám sắp xảy ra, mỗi một cường giả đều là trân quý chiến lực, tổn thất một cái, đại lục thì nhiều một phần nguy hiểm, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đề nghị của chúng ta. Đương nhiên các ngươi coi như không tiếp thụ, chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản, chúng ta thì yên tĩnh mà nhìn xem các ngươi tranh giành cái ngươi chết ta sống tốt. Bắc Đường gia chủ nói không sai, chúng ta Nam Cung Thế Gia cũng là thái độ này, tin tưởng Đông Phương Thế Gia cũng là như thế à. Nam Cung Thế Gia trung niên nam tử, nhìn về phía Đông Phương Thế Gia lão gia chủ. Khẽ mỉm cười nói. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, cười nhạt một tiếng nói, đương nhiên, chúng ta đều hy vọng thiên võ đại lục có thể cùng bình, dù là chỉ là ngắn ngủi hòa bình cũng tốt. Có mâu thuẫn gì, liền không thể nhường nhịn một chút à. Đều là thiên võ đại lục sinh linh, lúc này lấy thiên võ đại lục an nguy làm trọng. Đông Phương lão gia chủ, nghe vào giống như là so sánh trung lập, nhưng là Long Trần lại nghe được mùi khác, đây rõ ràng là châm chọc Long Trần cố ý gây sự. Long Trần nhìn lấy Đông Phương lão gia chủ, không chỉ có chút kỳ quái, lão gia hỏa này lần trước còn không phải trang người hiền lành à. Làm sao hiện tại bắt đầu nhầm vào hắn rồi? Long Trần nhìn xem Đông Phương Thế Gia. Lại nhìn xem Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia cái kia phân biệt rõ ràng đội hình, tựa hồ bắt được cái gì. Chương 2126, Thạch Tộc ỷ vào. Đã Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia tiền bối đều lên tiếng, mặt mũi này khẳng định là muốn cho, cái gọi là nghe người ta khuyên ăn cơm no, ta có thể tạm thời không cùng Thạch Tộc rõ ràng coi như bọn họ đánh lén Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thù. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là sự kiện này cứ như vậy đi qua, ta Long Trần cái miệng này, cái gì đều có thể ăn, duy chỉ có không thể ăn thua thiệt. Long Trần phủi bụi trên người một cái, thản nhiên nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, thở dài một hơi. Nhìn đến Nam Cung Túy Nguyệt như trút được gánh nặng bộ dáng, Bắc Đường như xương con ngươi bên trong, hiện lên một vệt quái dị, chẳng lẽ Nam Cung Túy Nguyệt thật đối Long Trần có ý tứ? Long Trần tiểu huynh đệ, quả nhiên là người biết chuyện. Nam Cung Thế Gia trung niên nam tử khẽ mỉm cười nói. Đã chư vị khuyên bảo, ta thạch tộc cũng không phải không biết điều người, sự kiện này cứ như vậy để đó, chờ lấy về sau cùng một chỗ thanh tẩy tốt. Thạch tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt. Mọi người nghe được thạch tộc nhượng bộ, không khỏi trong bóng tối gật đầu, kết quả này tại mọi người trong dự liệu. Cũng không kỳ quái. Bởi vì thạch tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt, trong lịch sử đã từng phát sinh qua không ít lần xung đột, tuy nhiên cùng các đại thế lực không có xung đột trực tiếp, nhưng là thạch tộc tác phong, làm người chỗ không thích, nếu như thạch tộc không biết điều, đối bọn hắn không có gì tốt chỗ. Long Trần, đem con mắt của ta giao ra. Thạch Lăng Phong quát lớn. Loại lời này, tốt nhất buổi tối nói. Long Trần lắc đầu. Có ý tứ gì? Thạch Lăng Phong không hiểu. Ý là, buổi tối nói, ta thì coi ngươi là đang nói mơ. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi. Thạch Lăng Phong giận dữ. Thế nhưng là Long Trần cũng là không cho, hắn cũng không thể tránh được. Chư vị xin cứ tự nhiên, ta thạch tộc thì không phụng bồi. Thạch tộc tộc trưởng lưu lại một câu, liền mang theo thạch tộc cường giả, quay trở về bãi đá bên trong, vậy mà không nguyện ý cùng mọi người nói nhiều một câu. Thạch Lăng Phong không có cam lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, sau cùng bị thạch tộc cường giả khuyên đi. Thạch tộc cường giả trở về bãi đá, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ cùng mọi người lên tiếng chào, cũng rời đi. Long Trần nhìn đến, Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia người, đối bọn hắn chỉ là mặt ngoài khách khí một chút. Tự hồ cũng không có lấy cái gì giao tình. Long Trần tiểu hữu, không bằng tới chúng ta Bắc Đường Thế Gia làm khách mấy ngày như thế nào? Để như sương bồi ngươi thật tốt chơi đùa, các ngươi người trẻ tuổi, có thể lẫn nhau luận bàn, cộng đồng trưởng thành. Bắc Đường Thế Gia lão bà trên mặt dáng tươi cười nhìn lấy Long Trần thân thiết nói, cái này lão bà vừa thốt lên xong, tại chỗ cường giả khắp nơi không khỏi sắc mặt quái dị, cùng nhau nhìn về phía Bắc Đường Như Sương, làm sao? Bắc Đường Thế Gia chọn trúng Long Trần, muốn chọn rể a. Nãi nãi. Bắc Đường Như Sương không nghĩ tới. Bà nội nàng vậy mà lại toát ra một câu nói như vậy, nàng một chút chuẩn bị cũng không có, vừa thẹn lại giận, tức bực dậm chân. Còn có cái này chuyện tốt. Long Trần cười hắc hắc, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi dám đến, ta đánh chết ngươi. Nhìn đến Long Trần lại khôi phục lưu manh bộ dáng, Bắc Đường Như Sương lập tức uy hiếp nói. Ai, vẫn là câu nói kia, còn quân. Long Trần thở dài một tiếng, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Còn đầu của ngươi, không cần trả lại, hỗn đản, lại nói đi xuống, ta bóp chết ngươi tin hay không? Gặp Long Trần lại tới đây bộ, Bắc Đường Như Sương hận đến hàm răng ngứa. Bộ dáng kia hận không thể nhào lên cắn chết Long Trần. Ta vừa chuẩn bị xong cực đạo hóa Long Tiên, đã bắt Đường tiểu thư như thế khẳng khái, như vậy vậy cảm ơn nhé, tặng cho chi ân, chờ đến thế kết cỏ ngậm vành lấy báo. Long Trần liền ông quyền, một mặt cảm kích nói. Long Trần, ngươi. Quá vô sỉ. Bắc Đường Như Sương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần trong lời nói lại có hố, mặt dày mày dạn hố nàng cực đạo hóa Long Tiên. Lúc trước nàng và Nam Cung Túy Nguyệt một người mượn Long Trần 50 giọt cực đạo hóa Long Tiên, Long Trần lúc này mới đem Dung Nguyệt luyện tinh lô mua xuống. Về sau một mực không trả hai người. 50 giọt cực đạo hóa Long Tiên, đối với các nàng tới nói, cũng không tính là gì. Thế nhưng là trắng như vậy trắng bị hố, nhất là nhìn đến Long Trần cái kia một mặt thần sắc cảm kích, Bắc Đường Như Sương thật muốn xông qua đánh cho hắn một trận, thế gian tại sao có thể có như thế người vô sỉ? Người khác đều nhìn không hiểu ra sao, chỉ có Nam Cung Túy Nguyệt tay ngọc che môi anh đào, kém chút không có cười ra tiếng, cái này Long Trần quá xấu rồi, khắp nơi cho người ta gài bẫy, ha ha, tuổi trẻ thật tốt, tinh thần phấn chấn, Long Trần, nếu như có rảnh rỗi liền đến ta Bắc Đường Thế Gia làm khách. Trong nhà còn có chuyện, thì không chậm trễ. Bắc Đường Thế Gia lão bà mỉm cười, đối với Long Trần tạm biệt. Tiền bối đi thông thả, Long Trần vội vàng nói. Bắc Đường Như Sương vịn lão nhân rời đi, trước khi đi còn cùng Long Trần làm một cái hung ác mặt quỷ, khoa tay một cái nắm đấm, tự hồ là để Long Trần chờ lấy. Bất quá Bắc Đường Thế Gia người, từ đầu đến cuối đều không có cùng Nam Cung Thế Gia người chào hỏi, tự hồ hai nhà ân oán. Cũng không có bất kỳ cái gì làm dịu. Những người khác đi, Nam Cung Túy Nguyệt mới đối Long Trần truyền âm nói, Long Trần ngươi phải cẩn thận. Thạch tộc dưới mặt đất đang ngủ say Thạch Trường Sinh anh linh, thậm chí gia chủ đại nhân hoài nghi, Thạch Trường Sinh cũng chưa chết. Nếu như ngươi lúc này đánh giết Thạch Lăng Phong, rất có thể sẽ kinh động Thạch Trường Sinh, nói như vậy, thì thật phiền toái. Khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó, Thạch tộc không muốn kinh động Thạch Trường Sinh. Nhưng là nếu như ngươi ép bọn họ, bọn họ chỉ có thể chó cùng rứt dậu. Long Trần mới chợt hiểu ra, quả nhiên Nam Cung Túy Nguyệt là một mảnh hảo tâm, vừa mới bắt đầu Long Trần còn kém chút hiểu lầm, không khỏi một trận xấu hổ. Đa tạ Nam Cung cô nương. Nhân tình này, Long Trần nhớ kỹ. Long Trần đối với Nam Cung Túy Nguyệt liền ông quyền. Nói lời cảm tạ cũng không cần, không muốn hố ta cực đạo hóa Long Tiên liền tốt, ta không thể so với Sương Tiên Tử, ta rất nghèo. Nam Cung Túy Nguyệt hiếm thấy mặt mang mỉm cười, vậy mà trêu chọc lên Long Trần. Khụ khụ khụ, không có, chỉ bất quá gần nhất trong tay so sánh gấp, mời tiên tử giơ cao đánh khẽ, thư thả một số thời gian. Long Trần lúng túng ho khan một tiếng nói, hắn cũng không phải là thật hố bắt đường như sương, vậy chỉ bất quá là một câu trò đùa mà thôi. Long Trần tiểu huynh đệ, hôm nay thiên hạ quần hùng cùng nổi lên. Chí tôn hoành hành, lúc này xác thực không nên nhiều cây cường địch. Càng kỳ khí vận giếng phun thời điểm, nếu như bị người bài xích, không cách nào tranh đoạt khí vận, thì phải thua thiệt lớn. Nam Cung Thế Gia trung niên nam tử, nhìn lấy Long Trần ngữ trọng tâm trường nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ ghi ở trong lòng. Long Trần liền ông quyền, nói cảm tạ. Trung niên nam tử kia gật gật đầu, nhìn hướng lão đầu tử, hơi hơi liền ông quyền, cáo từ Nam Cung Túy Nguyệt đối Long Trần nói một tiếng bảo trọng, cũng theo rời đi, lưu lại một cái bóng lưng xinh đẹp, sau cùng chậm rãi biến mất. Lão đại, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi, ngươi làm như thế nào? Quách Nhiên một mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, bộ dáng kia hận không thể lập tức quỳ xuống đất bái sư đồng dạng. Cái gì làm sao làm được? Long Trần sững sờ. Ngươi là làm sao đem Nam Cung cùng Bắc Đường hai đại thế gia thiên chi kiêu nữ thông đồng tới tay đó à? Quách Nhiên nói, lăng, cái này còn không có thông đồng tới tay à? Ta nhổ vào, ta căn bản là không có thông đồng. Tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ cùng ta kéo con bê, việc này muốn là truyền đến Uyển Nhi trong lỗ tai, ngươi ta cũng phải bị lột da. Long Trần nghiêm túc nói, Quách Nhiên gia hỏa này, có lúc nói chuyện không trải qua não tử. Đều liên lụy hắn rất nhiều lần, hắn phải cẩn thận một chút. Ha ha ha. Cốc Dương bọn người không chỉ có cười ha ha, giống như rất nhiều lần uống rượu, Quách Nhiên uống nhiều quá, liền bắt đầu nói hưu nói vượng, liên lụy Long Trần nhiều lần. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia một mảnh bãi đá, ánh mắt khẽ hít một cái, Thạch Trường Sinh anh linh. Hơn nữa còn không xác định Thạch Trường Sinh là có hay không còn sống. Cái này chỉ sợ có chút phiền phức. Đi thôi, Hạ Thần lấy ra phi chu, tất cả mọi người lên phi chu. Hạ Thần trên thân tất cả vốn liếng toàn bộ đều móc rỗng, mọi người chỉ có thể ngồi phi chu trở về. Tại phi thuyền trên, lão đầu tử đem Long Trần đơn độc gọi vào một bên, hỏi tới Nam Cung Túy Nguyệt cùng hắn truyền âm sự tình. Long Trần từ đầu chí cuối đem Nam Cung Túy Nguyệt mà nói, cùng lão đầu tử nói một lần, lão đầu tử gật đầu nói, cái kia thạch tộc dưới mặt đất, xác thực có kinh khủng tồn tại. Ngay tại hắn đem Thạch Lăng Phong giết đến không có sức hoàn thủ lúc, ta thì cảm ứng được cái kia cổ ba động. Cổ ba động này, hẳn là bị trận pháp phong ấn tại dưới mặt đất. Thạch tộc không cách nào bố trí phong ấn, hẳn là cơ quan tông giúp bọn hắn làm. Nếu như bị phong ấn tồn tại, cũng là Thạch Trường Sinh anh linh, cái kia sự kiện này là cùng. Lão đầu tử mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Cái kia Thạch Trường Sinh rất mạnh. Long Trần hỏi. Tuy nhiên hắn hoàng vị là Mình Phong, không bị liệt là tam hoàng bên trong, nhưng là hắn xác thực có phong hoàng thực lực, đây chính là siêu việt tưởng tượng tồn tại a. Chỉ là không biết, nếu như là anh linh, giữ bao nhiêu linh tính, có phải hay không tương lai phải chờ tới Thạch Lăng Phong tuân theo thiên địa khí vận, mới có thể anh linh chiếm hữu. Hoàn thành một lần chuyển sinh. Lão đầu tử thanh âm trầm thấp. Khá lắm, còn có thể chuyển sinh. Long Trần giật nảy cả mình. Này chuyển sinh cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi chuyển sinh, mà là một loại truyền thừa tục mượn, cũng là Thạch Trường Sinh chỗ có thần thông, tái giá cho Thạch Lăng Phong. Ngươi có thể không nên xem thường loại này tái giá, có thể được xưng là hoàng giả, bọn họ đều có tự sáng tạo kinh thiên thần thuật, một khi dung hội quán thông, có thể nghiêng trời lệch đất. Lão đầu tử cảnh cáo nói. Hừ, vậy ta cũng không sợ hắn, coi như hắn dung hội quán thông Thạch Hoàng chi thuật. Ta cùng ta Long Huyết quân đoàn vẫn như cũ có thể trảm hắn. Long Trần mười phần tự tin nói. Chỉ cần luyện chế đầy đủ Bách Hoa Minh đạo đan, Long Huyết quân đoàn toàn bộ tấn thăng diễn thiên giả, thần khí gia trì, lân giáp thủ hộ, đại trận ngưng tụ, ai dám tranh phong? Vậy là tốt rồi, ngươi cái kia hỏa liên rất lợi hại, nhưng là ngươi nhớ kỹ, khai thiên cửu thức xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại. Cho nên, có rảnh nhiều nghiên cứu, sẽ không để cho ngươi thất vọng, khai thiên cửu thức, cũng là điển hình nhất pháp thông, vạn pháp thông. Trên thực tế, ngươi khai thiên thức thứ 8 cảnh giới. Còn không bằng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, chỉ bất quá bởi vì ý chí của ngươi, còn mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều, cho nên uy lực càng mạnh. Chỉ bất quá ngươi tu luyện không là chiến thần đồ lục, công pháp cùng chúng ta khác biệt, cho nên có nhiều thứ, ta không có cách nào dạy ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi lục lọi. Lão đầu tử nói, Long Trần là lấy cửu tinh bá thể quyết thúc dục khai thiên, tuy nhiên linh nguyên vận hành lộ tuyến là giống nhau, nhưng là căn cơ khác biệt, không có cách nào cưỡng cầu. Khai thiên chiến tông chiến thần độ lục cùng khai thiên cửu thức là nguyên bộ, cho nên lão đầu tử cũng không có cách nào cho Long Trần quá nhiều chỉ điểm. Rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa thành trì, Long Trần bọn người hạ phi chu, trực tiếp lấy truyền tống trận trở về. Long Trần bọn người trở về, toàn bộ thiên võ đại lục lại nhấc lên sóng to gió lớn, một cái bạo tạc tính tin tức truyền ra. Chương 2127, thu hoạch khổng lồ. Bị chỉnh cái thiên võ đại lục coi là u ác tính, lại vô số năm qua, không có có thể người làm gì được cơ quan tông, lại bị Long Trần hủy diệt. Tin tức này vừa mới truyền lúc đi ra, căn bản không có người dám tin tưởng, nhưng là theo thời gian trôi qua, làm vô số cơ quan tông đệ tử, trốn vào đại lục, tin tức này cuối cùng được xác nhận, cũng không phải là lời đồn, tất cả mọi người kinh hãi. Cơ quan tông làm truyền thừa vô số năm tông môn, gây thù hằn vô số, nhưng như cũ kéo dài cho tới bây giờ, hắn nội tình cùng thực lực, là không thể nghi ngờ. Nhưng chính là như thế một cái kinh khủng tông môn. Hầu như một chút tông môn ác mộng, cứ như vậy bị Long Trần hủy diệt. Vô số cường giả, thậm chí chạy tới cơ quan tông tiểu thế giới lối vào đi cầu chứng nhận, khi thấy mấy trăm vạn dặm đại địa, bị thôn phệ một cái hố to, bọn họ rốt cục tin tưởng. Bởi vì vì hư không bên trong, còn lưu lại vô tận hủy diệt chi lực, thiên địa pháp tắc đều bị phá hư, đó là tiểu thế giới vỡ nát sau dấu vết lưu lại, không cách nào làm giả. Long Trần thật nghịch thiên, thậm chí ngay cả cơ quan tông xa như vậy cổ tông cửa đều hủy diệt. Nghe nói, không phải Long Trần một người làm, Long Huyết quân đoàn tập thể xuất chiến. Khai thiên chiến tông trưởng môn cũng tự mình xuất thủ. Long Trần làm đương đại cường giả, vậy mà không đem cổ đại tông môn để vào mắt, không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay trực tiếp hủy diệt một tông, thật sự là bá đạo. Nghe nói, Long Trần chân trước diệt xong cơ quan tông, chân sau thì giết tới thạch tộc, nghe nói nếu như không phải trường sinh thế gia ra mặt điều giải, chỉ sợ thạch tộc cũng phải bị hủy diệt. Hắc hắc, cổ đại tông môn nỗ lực, thiên kiêu lóa mắt, hoành hành bá đạo, đoạt hết danh tiếng. Còn tốt chúng ta cũng không kém, chúng ta cái này để nhất ra Long Trần, cổ đại quái vật lại như thế nào? Một dạng phất tay diệt chi. Đây mới thật sự là cường hãn. Cơ quan tông hủy diệt, Long Trần giết đến tận thạch tộc tin tức, chấn động toàn bộ thế giới, dẫn phát vô số người nghị luận. Dù sao cơ quan tông danh khí quá lớn, ngoại trừ những cái kia trường sinh thế gia cùng một số siêu cấp kinh khủng thế lực bên ngoài, cơ quan tông người nào đều không sợ, bọn hắn thủ đoạn độc ác, nói diệt nhân tông cửa, thì diệt nhân tông cửa, thật là trảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Long Trần hủy diệt cơ quan tông giết đến tận thạch tộc, cho thấy thực lực cùng bá đạo, thì liền một số cổ đại tông môn, cũng phải vì đó động dung. Bọn họ vẫn cho rằng, Long Trần coi như mạnh hơn, cũng bất quá là lục bình không rễ, không nắm chắc bao hàm, vĩnh viễn không thành được chân chính khí hậu. Bởi vì là thiên tài đến cuối cùng, liều tất cả đều là nội tình, không có một cái nào cường đại tông môn làm chống đỡ, không có có hải lượng tư nguyên làm hậu thuẫn, thiên tài cũng muốn biến thành tầm thường. Nhưng là Long Trần lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hủy diệt cơ quan tông, khiến vô số tông môn bừng tỉnh, bọn họ xem thường Long Trần. Mà lần này ngoại trừ Long Trần bên ngoài, còn có một người, để toàn bộ thế giới chấn kinh. Cái kia chính là khai thiên chiến tông lão đầu tử. Bởi vì theo cơ quan tông đệ tử chạy ra, lão đầu tử chém giết cơ quan tông lão tổ tin tức, cũng bị đào móc đi ra. Đối mặt thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, lão đầu tử làm đến nhất kích miểu sát, cái này là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Coi như cơ quan tông lão tổ, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến chiến lực giảm đi, có thể sẽ để người nghi vấn lão đầu tử nhặt được tiện nghi. Nhưng là thạch tộc tộc trưởng thế nhưng là nắm giữ hoàng kim lĩnh vực siêu cấp cường giả, nắm giữ cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả một dạng thực lực. Thậm chí càng thêm cường đại một số. Lão đầu tử chém giết cơ quan tông lão tổ về sau, ngựa không dừng vó đuổi tới thạch tộc, kịch chiến thạch tộc tộc trưởng, hai người liều mạng cái lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp, đầy đủ phô bày lão đầu tử khủng bố. Nhất là khi mọi người biết được, lão đầu tử vừa mới bước vào thông minh cảnh không bao lâu, liền liên tục đột phá, cái tốc độ này thực sự quá dọa người rồi. Bây giờ khai thiên chiến tông bởi vì lão đầu tử chiến đấu lực, theo một cái bình thường tông môn, đưa thân tại siêu cấp thế lực, có thể cùng cổ đại tông môn sánh vai. Rốt cuộc không ai dám xem nhẹ khai thiên chiến tông. Một trận chiến này, một già một trẻ đồng thời dương danh thiên hạ, chấn động ngũ vực, trở thành vô số cường giả trong âm thầm đề tài câu chuyện. Chỉ bất quá, tại Long trận dương danh thiên hạ thời điểm, một trận vô tình giết chóc, lại tại tiến hành. Long trần khinh thường tại đi giết những cơ quan tông cường giả, càng đối những cơ quan tông gia quyến không cách nào ra tay, nhưng là hắn không hạ thủ được, người khác lại có thế. Cơ quan tông địch nhân trải rộng thiên hạ, một số truyền thừa cổ lão thế lực, trên cơ bản đều cùng cơ quan tông có thù. Bởi vì cơ quan tông lúc trước quá mức bá đạo, hỉ nộ vô thường, tùy ý giết người, mà lại cơ quan tông đệ tử háo sắc, không biết có bao nhiêu tông môn nữ đệ tử, bị qua độc thủ của bọn họ. Chỉ bất quá đại đa số tông môn, cuối cùng lựa chọn nén giận, giận mà không dám nói gì, nhưng là bây giờ không đồng dạng, cơ quan tông hủy diệt, những cơ quan tông đệ tử, liền thành chuột chạy qua đường, bọn họ cơ hội báo thù tới. Cơ hồ hơn phân nửa đại lục tông môn, đều tham dự giảo sát cơ quan tông dư nghiệt đội ngũ, những cơ quan tông từ Long Trần trong tay chạy trốn một mạng, lại tránh không khỏi toàn bộ đại lục truy sát. Thậm chí một số tàn nhẫn người, liền cơ quan tông những cái kia gia quyến cũng không buông tha, trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục, đều lâm vào một trận truy sát bên trong. Tuy nhiên Long Trần sớm có đoán trước, chỉ bất quá vẫn là không nghĩ tới, cơ quan tông địch nhân, vậy mà như thế đông đảo, cừu hận chồng chất quá lâu, một khi bạo phát thì quá kinh khủng. Nhưng là Long Trần cũng không ra mặt ngăn cản, hắn không sát cơ quan tông người, đã là hạ thủ lưu tình, người tự mình làm nhiệt, cuối cùng muốn chính mình hoàn lại. Tuy nhiên hành động lần này, tại thạch tộc bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Không có đạt thành hủy diệt thạch tộc mục đích, nhưng là tổng thể tới nói, coi như hoàn mỹ. Quy cũng dựng lên, tiền cũng có, đầy bồn đầy bát, được cả danh và lợi, hạ thần cái này luôn luôn xấu hổ gia hỏa, vậy mà cùng Quách Nhiên cái này gia hỏa, kéo cổ hát lên chạy giọng ca, giống như không hô hai cuốn họng, không cách nào phát tiết bọn họ kích động, bọn họ cảm giác mình muốn điên mất rồi. Lão đầu tử về khai thiên chiến tông, Long Trần nói cho lão đầu tử, để hắn chọn một nhóm cường giả, chuẩn bị luyện chế một nhóm bách hoa minh đạo đang đi ra. Long Trần muốn đem Long huyết quân đoàn cùng khai thiên chiến tông chế tạo ra một nhóm siêu cấp kinh khủng cường giả. Lấy ứng phó tương lai đại chiến, mặc kệ là nhằm vào những cái kia thiên kiêu cũng được, vẫn là ứng đối tương lai thời đại hắc ám, hắn nhất định phải nỗ lực góp nhặt lá bài tẩy. Trở về Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Long Trần để hạ thần bàn điểm một cái thu hoạch, hạ thần trực tiếp đem đống kia tích như núi linh tinh, linh thạch, các loại tài liệu đều lấy ra ngoài. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc phương viên mấy vạn dặm quảng trường, đều bị chất đầy, người đều không có địa phương đứng. Dù cho Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, biết cơ quan tông nhất định vô cùng có tiền. Bởi vì bọn gia hỏa này tâm ngoan thủ hắc, không biết vụng trộm đánh cướp bao nhiêu tông môn, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới. Bọn họ lại có nhiều như vậy tài phú. Phát tài rồi, phát tài rồi. Quách Nhiên kêu to một tiếng, vậy mà đâm đầu thẳng vào linh tinh trong đống, bắt đầu bơi lội, cái kia say mê bộ dáng, giống như hận không thể trông chết mặt một dạng. Lão đại, đây vẫn chỉ là linh tinh, linh thạch, cùng chú khí luyện trận tài liệu, còn có thật nhiều thành phẩm, bán thành phẩm khải giáp, lân giáp, các loại vũ khí chờ. Mặt khác đây đều là trong phòng kho, chúng ta trên chiến trường. Còn có thật nhiều trên thi thể khải giáp vũ khí. Cùng một số không gian giới chỉ sợ chỉ riêng kiểm kê, cũng cần thời gian rất lâu, lão đại, chúng ta lần này thật phát. Hạ thần cũng ức chế không nổi kích động nói. Dù cho cùng Quách Nhiên một đường hát vang, hắn còn không có theo hưng phấn trạng thái khôi phục bình thường, không có cách, người nghèo thế nào giàu, đây là khống chế không nổi, hạ thần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có thể có nhiều như vậy tài liệu, Hắn cũng muốn cùng Quách Nhiên một dạng, đi tài liệu trong đống bơi một vòng. Nói đến không gian giới chỉ, ta kém chút quên đi. Long Trần nói xong, đem cơ quan tông lão tổ không gian giới chỉ cùng hai mảnh chiến giáp lấy ra ngoài. Hà Thần tiếp nhận không gian giới chỉ xem xét không khỏi đại hỷ, Quách Nhiên, tranh thủ thời gian tới, nơi này có rất nhiều cơ quan chi thuật phù văn đồ giải. Ở đâu, ở đâu? Quách Nhiên cũng không bơi, chạy vội tới, làm Hạ Thần tay lấy ra trương cổ lão gia thú, Quách Nhiên trong mắt cũng muốn lồi ra tới, những vật này đều là hắn muốn nhất. Chờ một chút, đem bên trong một mảnh bản vẽ cho ta xem một chút. Long Trần bỗng nhiên chỉ đông đảo bản vẽ một mảnh nói, Long Trần đem cái kia mảnh bản vẽ lấy ra, cái này bản vẽ không biết là dùng cái gì gia thú chế thành, cực kỳ cứng cỏi. Phía trên khắc họa phức tạp đồ hình, chồng chất, nhìn lấy khiến người ta quán mắt. Bất quá Long Trần không có nhìn những cái kia đồ hình, mà chính là nhìn lấy dưới góc phải một cái đồ án, đó là một cái ấn ký. Ấn ký này. Long Trần bỗng nhiên giật mình trong lòng, ấn ký này hắn có ấn tượng, hắn tại một chiếc phi chu lên gặp qua. Lúc trước Long Trần theo lão đầu tử tiến vào minh giới, gặp một cái kỳ dị thiếu nữ, cái kia chính là đến từ Ma La tinh vực Tạ Thiên Thiên. Lúc trước Long Trần cùng nàng chung nhập địa ngục, cửu tử nhất sinh mới ra ngoài. Long Trần vẫn chưa quên, nàng lúc trước nắm giữ một chiếc phi chu. Có thể tại trên cửu tuyền vận chuyển, không sợ tử linh chi thủy ăn mòn, vô cùng thần khí. Long Trần vẫn như cũ nhớ đến, cái kia phi thuyền trên, có một cái cổ quái ấn ký, Long Trần lúc ấy còn hỏi Tạ Thiên Thiên, đây là phù văn A. Tạ Thiên Thiên trả lời, đó là một cái tông môn tiêu ký, cái này phi chu cũng là bọn họ chế tạo, cũng bán đi, nếu như hỏng có thể tìm bọn họ bảo hành. Mà bây giờ, trương này tờ gia thú lên dưới góc phải, lại có cùng Tạ Thiên Thiên phi chu trên giấy giống nhau như đúc ấn ký. Chẳng lẽ nói, cơ quan tông cùng Ma La tinh vực có quan hệ gì? Long Trần trong lòng âm thầm chấn kinh. Đáng tiếc cơ quan tông lão tổ đã chết, Triệu Vô Cực cũng bị giết, Cao Tần cũng bị Long Trần một kích diệt thế hỏa liên đánh giết. Còn lại một số người, rất không có khả năng biết loại này bí mật, chỉ sợ muốn hỏi cũng không có chỗ xuống tay. Được rồi, kiểm kê không đến, cũng không cần phải kiểm lại, miễn cho lãng phí thời gian, đại khái đánh giá tính một chút liền tốt. Thời gian kế tiếp bên trong, Quách Nhiên cùng Hạ Thần các ngươi muốn vất vả một chút, bây giờ các loại tài liệu đã đủ rồi, các ngươi cũng không tiếp tục là không bột đố gột nên hồ, ta có thể cung cấp, đều cung cấp. Đằng sau thì nhìn chính các ngươi. Long Trần nói, lão đại yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Hạ Thần cùng Quách Nhiên lòng tin mười phần mà nói. Bây giờ bọn họ tài liệu gì đều có, thậm chí có càng nhiều lựa chọn tốt hơn, Long huyết chiến sĩ nhóm khải giáp cùng vũ khí, bọn họ sẽ lập tức bắt tay đẩy nhanh tốc độ. Chữa trị đoàn bọn tỉ muội, các ngươi cũng vất vả một chút, ta luyện đang thời điểm, cần muốn các ngươi giúp đỡ, lần này, ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người, đều trở thành dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Long Trần tiếng nói vừa ra. Tất cả Long huyết chiến sĩ nhóm, bộc phát ra một tiếng chấn thiên reo hò, Long huyết quân đoàn lần này muốn chinh chiến toàn bộ thế giới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2128, Đại Tế Ti Tinh. Thế giới bên ngoài, bởi vì Long Trần hủy diệt cơ quan tông, làm đến sôi sùng sục lên, mà cơ quan tông người, bị đại lục các cái tông môn cường giả đánh giết, cũng thành một cái nghị luận rất nhiều chủ đề. Có ít người cho rằng những người này quá mức tàn nhẫn, người giết cơ quan tông cường giả còn chưa tính, thậm chí ngay cả phụ nữ và trẻ em hài tử đều không buông tha. Nhưng là cũng có người cho rằng, cơ quan tông thì là một đám âm hiểm đến tận xương tủy xấu phôi, dạng này người nên giết sạch. Nhất là những cái kia cùng cơ quan tông có thù cường giả, càng là không để ý tới ngoại giới nghi vấn. Đối cơ quan tông hạ tuyệt sát lệnh, thề phải đem cơ quan tông người toàn bộ diệt trừ. Lúc này, Long Trần truyền ra một câu, tội ác huyết mạch sẽ không di truyền, chỉ có tội ác tín ngưỡng mới có thể di truyền, việc ác cũng là việc ác, không muốn cho tội ác thêm lên một cái đường hoàng cái mũ. Làm Long Trần câu nói này vừa truyền ra, những cái kia còn tại điên cuồng đuổi giết cơ quan tông gia quyến tông môn. Lập tức thu liễm động tác, đi qua cuối cùng do dự về sau, vẫn là thu tay lại. Long Trần một câu, để cơ quan tông trốn tới phụ nữ và trẻ em nhóm, trốn khỏi một kiếp. Long Trần ý tứ rất rõ ràng. Cũng không phải là phụ mẫu xấu, hai tử thì nhất định xấu, vậy cũng là đại hoàn cảnh xâm nhiễm. Huyết mạch sẽ không di truyền tội ác, chỉ có tội ác tín ngưỡng mới có thể xâm nhập linh hồn của con người, đời đời truyền lại. Cơ quan tông cũng là một cái tông môn, bọn họ cũng không có tín ngưỡng thần minh, cho nên không tồn tại tội ác huyết mạch cái này nói chuyện. Long Trần nâng lên việc ác cũng là việc ác, không muốn cho tội ác thêm lên một cái đường hoàng cái mũ, trên thực tế là chỉ, có ít người giết người, bất quá chỉ là vì cho hả giận. Đồ sát tay không tất sát phụ nữ và trẻ em. Để phát tiết lúc trước phẫn nộ, trên thực tế đây là một loại hành vi hèn nhát, nếu như ngươi thật là nam nhân, ngươi liền sẽ không làm rùa đen rút đầu, lúc trước nên giết đến cơ quan tông báo thù. Bây giờ vật đổi sao dời, vung lên đồ đao, cũng không phải là cái gì báo thù, thì là một loại phát tiết, không muốn cho mình kẻ hèn nhát hành động, tìm những cớ kia, kẻ hèn nhát cũng là kẻ hèn nhát. Long Trần vừa nói sau, nhất thời làm vô số cường giả làm lớn tiếng khen hay, đây mới thực sự là cường giả cái kia có lòng dạ. Cứ như vậy, những tông môn kia thế lực chỉ có thể thu liễm hành động. Bọn họ đều là một số cũng không cường đại tông môn, bất kể có hay không tán đồng Long Trần lời nói, bọn họ đều phải tán đồng Long Trần lực lượng. Có lực lượng, giọng thì lớn, nói chuyện thì có phân lượng, Long Trần vừa mới hủy diệt cơ quan tông, danh tiếng đang thịnh, thì liền những cái kia đại tông cửa cũng không dám đắc tội, chớ nói chi là bọn họ những thế lực nhỏ này. Cứ như vậy một trận giết chóc, tại Long Trần một câu dưới, cắt giảm ở vô hình, cơ quan tông những cái kia vô tội phụ nữ và trẻ em, mới lấy trên đại lục sinh tồn. Không mấy năm sau, lúc có người hỏi những thứ này cơ quan tông hậu nhân. Bọn họ phải chăng hận Long Trần, bọn họ đều lắc đầu, bọn họ đối Long Trần chỉ có cảm kích, Long Trần ân oán rõ ràng, để bọn hắn có thể kéo dài. Long Trần chỗ lấy thả ra câu nói kia, một phương diện thì không muốn thấy những cái kia phụ nữ và trẻ em bị giết, một mặt khác, thực sự xem thường những cái kia lấy mạnh hiếp yếu, còn một bộ ra vẻ đạo mạo sắc mặt. Long Trần thả ra câu nói kia về sau, rốt cuộc không có đi để ý tới ngoại giới động tĩnh, hắn cũng không nghĩ tới để cơ quan tông hậu nhân, quên cừu hận của hắn, thậm chí đi cảm kích hắn, hắn căn bản không thèm để ý. Đã ta dám thả các ngươi một con đường sống, thì không sợ các ngươi mang thù, cũng không sợ các ngươi trả thù. Long Trần lôi kéo chữa trị đoàn các chiến sĩ, cùng một chỗ bế quan luyện đan, chữa trị đoàn các chiến sĩ, các nàng đều là mộc tu, nắm giữ cường đại linh hồn chi lực. Tuy nhiên các nàng không thể giống Sở Giao cùng Mộng Kỳ như thế, càng nhiều phối hợp Long Trần luyện đan, nhưng là cái kia không sao cả, Long Trần chỉ cần linh hồn của bọn hắn chi lực phụ trợ là đủ rồi. Liên tục luyện chế ra hơn 1.000 viên bách hoa minh đạo đan, Long Trần đã có thể thông thạo, mà Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng sinh ra luyện đan trí nhớ. Luyện chế đối lập dễ dàng rất nhiều, tốc độ cũng lần nữa tăng lên. Long Trần lần bế quan này, ròng rã dùng nửa tháng, hết thảy luyện chế được hơn 1.400.000 viên bách hoa minh đạo đan. Dù cho có 50 cái chữa trị đoàn chiến sĩ chèo chống, Long Trần vẫn như cũ luyện đến choáng đầu hoa mắt, cảm giác cả người đều muốn nôn. Loại tinh thần này độ cao tập trung trạng thái dưới, mặc dù đại bộ phận linh hồn chi lực đều là dùng người khác, vẫn như cũ có chút chịu không được. Mà chữa trị đoàn các chiến sĩ, thay phiên phụ trợ Long Trần, cũng mệt mỏi choáng đầu hoa mắt, may ra kiên trì nổi. Long Trần sau khi xuất quan, đem tất cả bách hoa minh đạo đang phân phát đi xuống, chính mình lưu lại một bộ phận, còn lại đều gọi người cho lão đầu tử đưa đi. Long Trần vừa xuất quan, một cái không tưởng tượng được người, đi tới Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc. Mập mạp. Ngươi làm sao có rảnh tới? Để Long Trần không nghĩ tới chính là, lại là rất lâu không thấy đồ mập mạp. Bây giờ đồ mập mạp, cũng sớm đã tấn thăng thông minh. Khí tức của hắn Long Trần cảm giác không thấy biến hóa gì, cái này hình thể ngược lại là càng ngày càng mập. Tính sao? Ngươi bây giờ có tiếng, cánh cửa cao. Ta liền không thể tới thăm ngươi. Đồ mập mạp đặt mông ngồi trên ghế, cái ghế phát ra két một tiếng rên rỉ, Long Trần vẫn là lần đầu vì một cái ghế cảm thấy đau lòng, thật sự là làm khó nó. Ra Long tên A, đừng nói nữa, lần trước tấn công thạch tộc, thất bại tan tác mà quay trở về. Liền thi thể đều không mò được. Long Trần bất đắc dĩ nói. Nói chuyện, theo hỗn độn không gian bên trong lấy ra một đầu xích huyết linh ngư, gác ở trên lò lửa, nhèn nhóm than củi bắt đầu cá nướng. Cá nướng nhất định phải dùng than củi nướng mới tốt, cái khác hỏa diễm sẽ tổn thất linh ngư vị đạo. Long Trần trước mắt cũng liền món ăn này có thể đem ra được. Gặp Long Trần cá nướng, Đồ Mập Mạp lấy ra một vò rượu lớn, nghiêng về một phía Tửu vừa nói, Long Trần, ngươi lần này là thực ngưu bức, ta xem như phục ngươi, ngươi thực có can đảm làm. Cái kia thạch tộc có thạch trường sinh anh linh, ngươi đều dám giết đến tận cửa đi, vì cái này, ta phải kính ngươi một cái. Đồ Mập Mạp trên mặt, hiếm thấy mang theo một vệt kính nể, bưng chén lên đưa đến Long Trần trước mặt. Đánh ta mặt có phải không? Ta nếu như biết rõ, thạch trường sinh anh linh còn sống, ngươi cho rằng ta dám đi. Long Trần tức giận nói. Bất quá vẫn là bưng chén lên cùng Đồ Mập Mạp đụng một cái, uống một hớp quan. Khụ khụ. Ta đi, rượu này quá mạnh đi, cái này cùng uống dung nham không có gì khác nhau à, bất quá. Đã nghiêng. Rượu mạnh vào cổ họng, Long Trần cảm giác cổ họng của mình đều muốn bốc khói, giống như một đạo lòng đất dung nham chảy vào trong bụng, nhanh chóng tản ra, xông vào toàn thân, thể nội linh nguyên có bị nhen lửa xu thế. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, Đồ Mập Mạp cảnh giới lại có tăng lên, Tửu đạo cũng phát sinh cải biến, rượu này vậy mà có thể trong lúc vô hình thôi phát người vô địch ý chí. Vững chắc đạo tâm. Ha ha, nếu như không có bản lĩnh, dám đến tìm ngươi uống rượu. Đồ Mập Mạp nhìn lấy Long Trần một mặt bộ dáng khiếp sợ, không khỏi cười ha ha, không nói ra được đắc ý, cái kia, rượu ngon như vậy, nhất định phải lưu lại cho ta cái mấy chục ngàn vò, để ta huynh đệ nhóm cũng phải nếm thử tại chỗ. Long Trần lại uống một chén, không khỏi cảm khái nói. Người đây là muốn tắm rửa à? Còn mấy chục ngàn vò? Lại nói, ta mệt chết cũng những không ra nhiều như vậy, lại nói, người có thể muốn chút mặt không? Chúng ta nhận biết thời gian dài như vậy, hố ta bao nhiêu rượu? Ngươi đưa cho ta qua cái gì? Đồ Mập Mạp đầy vẻ khinh bỉ mà nói. Ta không phải đã từng đưa ngươi một trận tạo hóa à? Long Trần cười hắc hắc nói. Đừng nói cái gì tạo hóa, ngươi chính là lừa dối người, lần trước lừa phỉnh ta giúp ngươi xử lý cổ tộc cường giả. Hố ta, ta ra lực, sau đó ta còn phải thiếu ngươi nhân tình, thiên hạ người vô sĩ, không ai có thể theo ngươi. Long Trần sánh vai. Đồ Mập Mạp biểu môi nói. Lần trước tại Đại Hạ Cổ Quốc, Long Trần bị cổ tộc cường giả uy hiếp, Long Trần muốn ra khỏi thành, lừa dối Đồ Mập Mạp xuất thủ cùng cổ tộc cường giả kịch chiến. Ngươi lời nói này, nếu như không có lần kia tức giận phát tiết, ngươi có thể tâm cảnh thông minh, như vậy đốn ngộ, tu vi một đường hát vang tiếng mạnh. Chẳng lẽ đây không phải tạo hóa? Long Trần nói, Đồ Thiên Thương nhất thời á khẩu không trả lời được, tính như vậy đến, đây đúng là một trận tạo hóa, nếu không không có hắn hôm nay. Thế nhưng là hắn dám khẳng định, Long Trần cũng là đang lừa dối hắn, đến mức cái gọi là đốn ngộ, cái kia đều là hắn công lao của mình, thế nhưng là hắn lại không cách nào cãi lại. Được, ta giảng bất quá ngươi, Tửu là có, bất quá muốn cầm, thì nhìn ngươi bản sự. Tới đi, hôm nay ta đến có chuẩn bị, tới đi, ta không tin không thắng được ngươi, hai anh em tốt, năm người đứng đầu a. Nửa canh giờ về sau, Đồ Mập Mạp giận dữ, đập bàn một cái. Kết quả cường độ không có khống chế tốt, đem cái bàn cho đập nát. Ha ha, phương diện này ngươi không có thiên phú. Long Trần cười ha ha, Đồ Mập Mạp nửa canh giờ một lần không có thắng nổi, vậy mà thua tức giận. Đi mẹ nhà hắn, không đùa, chỉ những thứ này rượu, đều cho ngươi. Đồ Mập Mạp trực tiếp ném cho Long Trần một cái không gian giới chỉ, bên trong khoảng chừng mấy trăm vò mỹ tửu. Gặp Đồ Mập Mạp ném qua đến giới chỉ. Đứng dậy muốn đi, Long Trần vội vàng nói, đừng a, thắng bại thắng thua, lại tầm thường bất quá, làm gì sinh khí. Đừng nói nữa, lão tử không tin không thắng được ngươi, ngươi chờ xem, ta trở về khổ luyện nửa năm, lại tới tìm ngươi báo thù. Nói xong Đồ Mập Mạp vậy mà phủi mông một cái chuẩn bị rời đi. Uy, ngươi tới nơi này, chính là vì cùng ta đổ tửu. Long Trần sững sờ. Đồ Mập Mạp lúc này mới vỗ trán một cái. Vào xem lấy sinh khí đi, đem chính sự đều quên. Đây là đại tế ti đại nhân đưa cho ngươi tin, đi, tin, ta đã đưa đến, đi, quá phiền muộn. Nói xong Đồ Mập Mạp trực tiếp đi. Liền Long Trần đưa đều không muốn. Long Trần một trận buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy, chính mình tự hồ có chút quá mức, người ta đến đưa tin, mời hắn uống rượu, hắn vậy mà để người ta khó chịu đầy bụng tức giận đi. Thế nhưng là Đồ Mập Mạp quyền hoa quá nát. Long Trần muốn không thắng cũng khó khăn, mà lại lông trần nếu như cố ý tưới nước mà nói, đồ mập mạp tại chỗ liền phải trở mặt. Đồ mập mạp là phi thường muốn mặt người, lông trần nếu như tưới nước, chẳng khác gì là nhục nhã cùng hắn, về sau liền huynh đệ đều không được làm, lông trần cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn lấy đồ mập mạp bóng lưng rời đi, nhìn nhìn lại trong không gian giới chỉ cái kia từng vò mỹ tửu, lông trần một trận bất đắc dĩ, cùng lắm thì lần sau đổi một loại cách chơi đi, không phải vậy tại tâm hổ thẹn. Nhìn xem mặt đất bị đồ mập mạp đập nát cái bàn, lông trần lập tức lại cười, cái này đồ mập mạp thật đúng là tốt tính cách, hỉ nộ không có chút nào cất giấu. Sau khi cười xong, lông trần mở ra đại tế ti tinh, trong thư không có văn tự, chỉ có một tấm bản đồ. Cái kia địa đồ chính là thiên võ đại lục địa đồ, lông trần không khỏi sững sờ, lập tức hắn thấy được một cái bị tiêu ký địa phương. Khi thấy cái kia tiêu ký, lông trần không khỏi trong lòng giật mình, cái chỗ kia, bị người dùng bút tiêu ký ra một cái vận chữ. Chẳng lẽ đây chính là khí vận giếng phun địa phương? Chương 2129, Đàn Cốc âm mưu. Nhìn đến cái kia vận chữ, lông trần quả thực giật nảy mình, đại tế ti làm sao có thể biết khí vận giếng phun vị trí? Không phải nói, khí vận giếng phun thời gian cùng địa điểm, đều là thiên cơ à? Không đến giếng phun thời điểm, không có bất luận kẻ nào biết à? Cho nên toàn bộ đại lục, biết rất rõ ràng giếng phun ngày sắp đến, lại không có chút nào động tác, đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Long Trần tiếp tục xem hướng cái kia địa đồ, sắc mặt hơi đổi một chút, tại sao lại ở chỗ này? Long Trần phát hiện, vận chữ vị trí, vậy mà liền tại âm dương giới lối vào chỗ. Tại sao có thể như vậy? Nếu như khí vận bạo phát, thiên địa lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, chẳng phải là muốn đem đại địa phong ấn cũng xông phá? Nếu nói như vậy, âm dương giới bên trong huyết tộc, chẳng lẽ có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp giết vào thiên võ đại lục? Nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, đại đế mặc dù là chí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng là cái kia phong ấn trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ, lực lượng đã bắt đầu suy yếu, có thể hay không gánh vác được khí vận trùng kích, thật rất khó nói. Long Trần nhìn kỹ hướng cái kia vận chữ. Vận chữ bỗng nhiên theo trên bản đồ lơ lửng, huyễn hóa ra một bức tranh, cái kia trong tấm hình, có đạo đạo huyết khí ngưng kết, như là trăm sông hợp thành biển, ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành một đầu trật tự chi sen, xuyên thủng đại địa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó đại địa một trận rung động, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn độn bên trong. Hô, hình ảnh biến mất, Long Trần bản đồ trong tay trong nháy mắt nhen nhóm, hóa thành một ánh lửa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như nó căn bản là không có xuất hiện qua đồng dạng. Khí huyết ngưng tụ, vạn đạo khép lại, tập hợp ngàn vạn khí vận một thể, chẳng lẽ đây là... Long Trần trong mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, hắn chợt nhớ tới, lúc trước theo Phạm Thiên bí cảnh bên trong lúc đi ra, có một loại không hiểu sức mạnh kỳ diệu, tại trong lúc vô hình tước đoạt hắn một tia khí huyết. Lúc ấy bị Long Trần cho phát hiện, không có bị rút ra thành công, lúc ấy Long Trần hết sức kỳ quái, không biết đây là cái gì đồ chơi. Nhưng là bây giờ nhìn đến đại tế ti nhắc nhở, Long Trần lập tức nghĩ đến cái kia cổ quái trận pháp, trong bất tri bất giác bốc ra người một tia tinh huyết. Phải biết tiến vào Phạm Thiên bí cảnh cường giả, khoảng chừng bách vạn chi chúng, bọn họ đều là các phương thiên tài, cơ hồ đại biểu toàn bộ thiên hạ khí vận. Đem những người này tinh huyết tháo rời ra, Long Trần cũng không biết cái này có làm được cái gì, nhưng là đi qua đại tế ti nhắc nhở, Long Trần lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là đang cốc Phạm Thiên bí cảnh, căn bản chính là một cái âm mưu, bọn họ góp nhặt những người này một tia tinh huyết, dùng máu tươi của bọn hắn chi lực, lấy bí pháp người làm khiến khí vận giếng phun sớm xuất hiện báo hiệu. Thời gian cùng địa điểm đều là từ bọn họ đến khống chế. Bọn họ đây là muốn làm gì? Nghĩ tới đây, dù cho lấy Long Trần lá gan, cũng không nhịn được cảm thấy có chút tê cả da đầu, đang cốc tựa hồ ngay tại làm một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Long Trần trong lòng khẽ động, lấy ra đồ mập mạp cho không gian giới chỉ của hắn, bên trong tất cả đều là bình rượu, tại một đống bình rượu bên trong, lại có một cái so nắm đấm lớn một vòng vò nhỏ. Long Trần lấy ra vò nhỏ, mở ra phát hiện bên trong cũng là tửu, uống một ngụm. Tháng 3 quỳnh hoa nhưỡng. Quỳnh hoa hàng năm tháng 3 phần nở hoa, gỡ xuống về sau, hứa muốn hong khô 3 tháng mới có thể cất rượu. Cất rượu về sau cần cất vào hầm 3 tháng, mới có thể làm hương hoa triệt để dung nhập trong rượu. Bởi vì có ba tháng, cho nên rượu này lấy tên tháng ba quỳnh hoa nhưỡng, tại trong rượu, có rất ít loại này tên. Đây là nhắc nhở, sau ba tháng, cũng là khí vận giếng phun thời điểm. Long Trần lập tức minh bạch, đại tế ti đây là mịt mờ để điểm hắn. Khí vận giếng phun, quan hệ đến toàn bộ thế giới tương lai, cho dù là đại tế ti, cũng chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở, miễn cho nhiễm nhân quả. Đan Cốc đến cùng muốn làm gì? Long Trần trong lòng thất kinh, có lẽ đại tế ti đã nhận ra cái gì? Chỉ bất quá chuyện rất quan trọng, hắn không cách nào nói rõ, chỉ có thể dựa vào Long Trần chính mình đi lục lọi. Cần nhanh tăng thực lực lên, Long Trần hít sâu một hơi, hắn ngửi được nguy cơ, hắn cần tại khí vận giếng phun trước đó, nhất định phải làm tốt hết thảy bố trí. Lão đại, ngài tìm ta. Cốc Dương hỏi. Phân phó, trong khoảng thời gian này tất cả huynh đệ đều không muốn tu hành, toàn lực củng cố tu vi cùng cảnh giới. Đã khí vận giếng phun sắp xảy ra, mọi người liền chuẩn bị khi đó lại đi tăng lên cảnh giới đi. Long Trần nói, lần trước theo Đông Phương Thế Gia trở về. Nam Cung Túy Nguyệt thì vụng trộm nói với Long Trần, trong khoảng thời gian này không muốn tăng lên cảnh giới, chờ đợi khí vận giếng phun thời điểm, lại đi tăng lên, sẽ để cho cảnh giới càng vững chắc không nói, còn có thể hấp thu đại lượng khí vận gia trì, chẳng khác gì là lần thứ hai trúc cơ. Chỉ bất quá, Long Trần không biết khí vận giếng phun thời gian cụ thể, không phải vậy để Long Huyết chiến sĩ nhóm có bất kỳ trì hoãn, nhưng là bây giờ đã biết, liền để mọi người đình chỉ tu hành, an tâm vững chắc cảnh giới. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lần này quần anh hội lên. Tất cả chí tôn cấp cường giả, tu vi đều dừng lại tại mệnh tinh nhất trọng thiên cảnh giới lên, nguyên lai bọn họ đều đang đợi khí vận bạo phát. Bây giờ Long Huyết chiến sĩ nhóm đều nuốt Bách Hoa Minh Đạo Đan, chính đang thức tỉnh dị tượng, Long Trần cũng không đi đã quấy rầy bọn họ, dặn dò một chút Cốc Dương bọn người, không phải buông lỏng cảnh giác, coi chừng có người đánh lén. Tuy nhiên Long Trần vừa mới hủy diệt cơ quan tông, dư uy còn không có tán đi, hẳn là không người dám ra tay với bọn họ, nhưng là bây giờ các đại thế lực rắc rối phức tạp, hết thảy còn là cẩn thận thì tốt hơn. Long Trần lấy truyền tống trận, lao thẳng tới Hoa Vân Tông tổng bộ. Long Huynh, ngươi bây giờ thế nhưng là như mặt trời giữa trưa, làm cho người hâm mộ. Trịnh Văn Long gặp Long Trần đến, lập tức hướng Long Trần chúc mừng. Chính giữa là ai? Ngươi vì sao muốn hâm mộ? Long Trần cười nói. Trịnh Văn Long đầu tiên là sững sờ, lập tức không còn gì để nói, khoát tay cười khổ nói, Long Huynh, vẫn là như thế phóng đãng không bị trói buộc, ta phục. Trịnh Văn Long không am hiểu đồ kiểu này, có lúc đầu chuyển không đến chỗ công, bất quá Long Trần một mực loại kia thái độ bất cần đời, ngược lại để hắn cảm thấy thân thiết. Long Trần vẫn như cũ là Long Trần, nhiều năm như vậy, cái này luận điệu giống như cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, không theo ngươi nói mò, đúng, ta để ngươi thu thập đồ vật, có mặt mày rồi hả? Thứ ngươi muốn, quá mức ít lưu ý, ta cơ hồ khiến người tra duyệt toàn bộ Hoa Vân Tông mấy triệu cái phòng đấu giá nhà kho, cũng chỉ tra được 7 loại trân dược. Ngươi chỗ cần thiết thiên minh chu quả, vẫn là không có một chút tin tức, thật sự là xin lỗi. Trịnh Văn Long có chút ấy nấy mà nói. Long Trần lúc trước dặn đi dặn lại, cái này thiên minh chu quả đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nhất định muốn giúp hắn làm đến, đáng tiếc toàn bộ Hoa Vân Tông căn bản tìm không thấy, thậm chí ngay cả liên quan tới nó tư liệu đều chưa từng có. 7 loại, đã tốt vô cùng, đừng để trong lòng. Tuy nhiên Long Trần có hơi thất vọng, nhưng là hắn vẫn như cũ hảo ngôn an ủi. Hắn biết Trịnh Văn Long làm người này tâm tư tỉ mỉ, làm việc giọt nước không lọt, nếu như hắn cũng không tìm tới, cái kia chính là thật không có biện pháp, cái này cùng nỗ lực không quan hệ. Long Trần nhìn một chút Trịnh Văn Long tìm tới 7 loại thuốc thật, không khỏi đại hỷ, trong đó có tam vị chính là chủ dược vật. Long Trần lại có thể luyện chế 3 loại 11 cấp đan dược. Văn Long Huynh, có tâm sự. Long Trần đem trân dược thu lại, gặp Trịnh Văn Long con ngươi chỗ sâu, mang theo một vệt sầu lo, không khỏi hỏi. Chúng ta Hoa Vân Tông, lần này chỉ sợ là gặp phải đối thủ. Trịnh Văn Long gật đầu nói. Ngươi là chỉ Đông Phương Thế Gia. Long Trần hỏi. Đúng, bọn họ đã tại Trung Châu năm nhà phòng đấu giá, Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ vực, mỗi vực một cái. Bọn họ bán đấu giá, đều là chí bảo, phẩm giai cao dọa người, lấy Minh Linh Châu vì tiền tệ, vừa ra tay, thì thì oanh động toàn bộ thiên võ đại lục. Trong tay chúng ta rất nhiều cao đoan khách hàng. Đều bị bọn họ hấp dẫn tới, đây đối với chúng ta trùng kích phi thường lớn. Tuy nhiên chúng ta Hoa Vân Tông cũng có một chút đem ra được đồ vật, thế nhưng là không có nhập hàng con đường, nếu như chỉ tiêu mà không kiếm, không cách nào hình thành tuần hoàn, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Mà hết lần này tới lần khác lúc này, Đan Cốc bắt đầu hạn lượng bán ra 11 cấp cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là buộc chặt bán ra. Trịnh Văn Long sắc mặt nghiêm túc mà nói. Buộc chặt tiêu thụ. Có ý tứ gì? Long Trần hỏi. Đúng đấy, muốn mua 11 cấp cực phẩm đan dược, cần muốn mua bọn họ những đan dược khác. Đạt tới nhất định số tiền, mới có tư cách mua sắm. Trịnh Văn Long nói, ta đi, đây quả thực là giở trò lưu manh a. Muốn mua mật ong, trước tiên cần phải mua một đống cước chó mới được. Long Trần há to miệng, cái này đang cốc so hắn tưởng tượng bên trong, còn vô sĩ a, thế mà còn có loại này thao tác. Tuy nhiên đang cốc có giở trò lưu manh hiềm nghi, nhưng là bọn họ lại có thực lực kia, có thể nói là đầu cơ kiếm lợi. Nếu như không mua hắn đan dược cũng được, bọn họ cần cùng đan cốc ký kết thời gian dài mua đan khế ước, về sau tất cả đan dược, chỉ có thể theo đan cốc mua sắm, đem những tông môn này. Toàn bộ đều khóa tại bọn họ đan cốc trên thuyền. Bây giờ rất nhiều cùng chúng ta hợp tác tông môn, cũng bắt đầu dao động, tuy nhiên đan cốc hành sự bá đạo, không thèm nói đạo lý, nhưng là bọn họ có 11 cấp đan dược. Nghe nói, tại Phạm Thiên Bí Cảnh mở ra về sau, đan cốc thu được đại lượng 11 cấp đan dược bí phương, nói cách khác, bọn họ về sau sẽ có liên tục không ngừng 11 cấp đan dược luyện được. Cho nên hiện tại Hoa Vân Tông phiền toái, 11 cấp đan dược, bọn họ có, nhưng là chúng ta không có, không bao lâu, đan cốc liền sẽ đem người toàn bộ lôi đi. Trịnh Văn Long thở một hơi thật dài, bây giờ hắn thật là thúc thủ vô sách. Ngươi muốn 11 cấp đan phương? Ta có a. Long Trần nói, phù phù, Trịnh Văn Long vậy mà thoáng cái từ trên ghế rớt xuống, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, Long Huynh. Ngươi! Ngươi thật! Không có nói đùa. Trịnh Văn Long kích động đến liền âm thanh đều run rẩy, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là thay đổi càng không chuyện lớn a, lừa ngươi làm gì, ngươi quên, ta không phải cũng tiến vào Phạm Thiên Bí Cảnh rồi hả? Đan cốc 11 cấp đan phương, ta cũng đã nhận được một số, nhưng là toàn cùng không được đầy đủ. Ta cũng không biết, bất quá ta đoán chừng, cần phải đầy đủ ngươi dùng, đến, ta viết cho ngươi. Long Trần nói xong, trực tiếp nâng bút viết nhanh, rất nhanh một trương tờ da thú lên, lít nhà lít nhít viết đầy đan phương, lại có mấy trăm cái nhiều. Trời ạ, nhiều như vậy, Long Trần, ta. Ta thật không biết, nên cảm tạ ngươi như thế nào. Nhìn lấy những cái kia đan phương, tuy nhiên Trịnh Văn Long không hiểu, nhưng là hắn biết, đây chính là khiến vô số đan tu điên cuồng chí bảo, Long Trần vậy mà liền như thế cho hắn, hắn trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Khách khí, giúp ngươi chính là giúp chính ta. Đan cốc làm lớn, đối với ta không có chỗ tốt. Long Trần cười nói. Long Trần, ngươi ngồi trước một hồi, ta nhanh đi đem sự kiện này báo cáo tông chủ đại nhân. Nói xong. Trịnh Văn Long lập tức biến mất. Chương 2130, xe chỉ luồng kim. Khởi bẩm tông chủ đại nhân, chúng ta nguy cơ. Một ngôi đại điện bên trong, Trịnh Văn Long chính đối một người không mình hành lễ, một mặt vẻ kích động. Trịnh Văn Long chính đối một người, dáng người không cao, có chút thon gầy, bề ngoài xấu xí, chính là Hoa Vân Tông tông chủ Mã Như Vân. Mã Như Vân ngồi xếp bằng, nhìn vẻ mặt kích động Trịnh Văn Long, khẽ mỉm cười nói, có chuyển cơ phải không? Đúng vậy, vừa mới. Trịnh Văn Long chặn lại nói. Mã Như Vân hơi hơi khoát tay áo, đánh gãy Trịnh Văn Long mà nói, ta nói qua, hết thảy mặc cho ngươi đến an bài, không cần hướng ta báo cáo. Văn Long, làm một cái thương nhân, cần cảm giác tiên tri, đối thương nghiệp có bén nhạy khứu giác, có thể nghe thấy được cơ hội, cũng có thể nghe thấy được nguy cơ. Phương diện này ngươi vẫn là có rất nhiều khiếm khuyết, khí vận giếng phun báo hiệu xuất hiện, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đoán trước cho tới hôm nay khốn cảnh. Lúc ấy ngươi không có lấy bất luận cái gì biện pháp, càng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, ngươi tại xem chừng, có lúc, cơ hội ngay tại xem chừng bên trong, trắng trắng theo trong tay ngươi chạy đi, cho nên, ngươi cũng không tính một cái hợp cách thương nhân. Đệ tử xác thực còn kém rất xa. Trịnh Văn Long có chút hổ thẹn mà nói. Bây giờ Mã Như Vân đem trọn cái Hoa Vân Tông đều giao cho hắn, thì liền Hoa Minh Hùng chờ phó tông chủ, cũng bắt đầu đem quyền trong tay, đều giao lại cho hắn. Hắn cảm giác áp lực như núi, một đường đi tới, như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng, không dám có bất kỳ sai lầm nào. Kỳ thật đường buôn bán lên, chúng ta không có gì tốt dạy ngươi, chỉ bất quá, ngươi còn chưa đủ tự tin. Bởi vì không tự tin, ngươi bỏ lỡ một chút cơ hội, lúc trước Đông Phương Thế Gia, tổ chức cổ kim quần anh hội, ngươi đã nhìn xảy ra vấn đề, nhưng là ngươi không dám ra tay. Bởi vì ngươi không có nắm chắc, ngươi không dám mạo hiểm, ngươi sợ thất bại, nhưng là ngươi đã quên, làm ăn, chưa từng có kiếm bộn không lỗ. Không mạo hiểm, thì mang ý nghĩa không thu hoạch, thất bại, ngươi thu hoạch kinh nghiệm, thành công, ngươi thu hoạch lòng tin, đáng tiếc ngươi một mực tại xem chừng, máy sẽ từng chút theo trong tay của ngươi xói mòn. Mã Như Vân ý vị thâm trường nói, xác thực, đệ tử lòng tin không đủ, áp lực quá lớn. Trịnh Văn Long cái trán gặp mồ hôi, hắn đã hiểu, tông chủ đại nhân, đối với hắn nhát gan 10 phần thất vọng. Cẩn thận có thừa, bá lực không đủ. Cuối cùng không thành được đại sự, ta đem Hoa Vân Tông buông tay cho ngươi, không phải là vì để ngươi kế thừa vị trí này. Ta là muốn để Hoa Vân Tông, trong tay ngươi phát dương quang đại, để Hoa Vân Tông càng thêm huy hoàng. Thành tích của ngươi muốn che lại bất luận cái gì một đại tông chủ. Ta cùng rõ ràng hùng bọn người, đều già, rất nhiều chỗ sự tình thủ đoạn đã cố hóa, bố cục rất khó lại có cải biến. Cho nên, chúng ta nhất trí quyết định, đem Hoa Vân Tông giao cho ngươi, tuy nhiên ngươi tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ trầm ổn. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, đây thật ra là ưu điểm của ngươi. Nếu như ngươi giống như chúng ta già, làm việc toàn bằng kinh nghiệm đến, sự tình gì đều truy cầu bình ổn, như vậy thành tựu của ngươi sẽ vượt qua ta nhóm A. Chúng ta chính là bởi vì nhìn đến ngươi những khuyết điểm này, mới đưa Hoa Vân Tông giao cho ngươi, có lúc, khuyết điểm chính là một người đặc điểm, một người mị lực chỗ. Ngươi có thể đi ra một đầu cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt con đường, người trẻ tuổi liền nên dám xông vào dám liều, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là, bởi vì sợ thất bại, mà cố đủ không tiến. Ta nói qua ngươi không phải một cái hợp cách thương nhân, nhưng ngươi là một cái hợp cách bằng hữu. Nếu không, ngươi cũng sẽ không có Long Trần như thế ủng hộ ngươi. Hai tử, đường buôn bán cũng không chỉ là mua bán đơn giản như vậy, ở trong đó học vấn sâu đi. Tài phú chi thần cũng không chỉ là một cái đầy người hơi tiền, phàm là chỉ nói lợi ích gian thương, từ từ, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch, tài phú chi thần tinh thần. Mã Như Vân đi đến Trịnh Văn Long trước mặt. Vỗ vỗ Trịnh Văn Long bả vai, an ủi. Đa tạ tông chủ đại nhân chỉ điểm, đệ tử biết nên làm như thế nào. Trịnh Văn Long hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hắn hiện tại, giống như tan mất tất cả gông xiềng, cả người biến đến dễ dàng hơn. Cũng biến thành càng thêm tự tin. Đi thôi. Mã Như Vân mỉm cười, Trịnh Văn Long lúc này mới rời đi. Trịnh Văn Long vừa mới rời đi, Hoa Vân Tông phó tông chủ Hoa Minh Hùng bóng người. Xuất hiện tại trên đại điện, nhìn lấy Trịnh Văn Long bóng lưng nói, thời đại này, là bọn họ, chỉ sợ Văn Long vận mệnh, đã cùng Long Trần dây dưa đến cùng nhau. Mã Như Vân khẽ mỉm cười nói, theo bọn họ nhận biết ngày đầu tiên, liền đã chú định, Văn Long thành bại, đã toàn bộ đặt ở Long Trần trên thân. Ngài cũng tương đương đem Hoa Vân Tông tương lai, áp tại Long Trần trên thân. Hoa Minh Hùng nói, thiên hạ như đánh cược. Bây giờ đã là sau cùng một ván. Cũng nên làm ra lựa chọn. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, rõ ràng Hùng, ngươi có thể đem bí mật của chúng ta lực lượng, tụ họp lại, thái bình thời gian, chỉ sợ tiếp tục không được bao lâu, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đông Phương Thế Gia cùng Đan Cốc muốn mưu toan chiếm đoạt chúng ta Hoa Vân Tông, bọn họ vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, ngươi làm ăn cái gì thời điểm, cũng sẽ không quên lưu lại thủ đoạn. Mã Như Vân nói, Hoa Minh Hùng gật gật đầu, quay người biến mất tại bên trong đại điện. Long Trần, những thứ này Đan Phương ta trước hết lưu lại. Đến mức giá trị của nó, tạm thời không cách nào đánh giá, ta chỉ có thể về sau từng chút trả lại ngươi. Trịnh Văn Long sau khi trở về, đối Long Trần nói, vốn là hắn là muốn xin phép một chút Mã Như Vân, một mặt là báo tin vui, một mặt khác là muốn Mã Như Vân tới làm một cái giá trị ước định. Dù sao, 11 cấp Đan Phương, quả thực là bảo vật vô giá. Nhất là lúc này, đối Hoa Vân Tông tới nói quả thực là đưa than khi có tuyết. Nhưng là thân, tài là tài, giữa hai bên không thể mơ hồ, hắn cần phải biết đan phương chân chính giá trị, tốt nghiên cứu về sau, làm sao hồi báo Long Trần. Thế nhưng là Mã Như Vân đã làm vung tay chưởng quỹ, mọi chuyện đều bằng hắn xử lý, sẽ không cho hắn bất luận cái gì đề nghị, hắn chỉ có thể ấn phong cách của mình tới. Cái này dễ nói, đối với ngươi cùng Hoa Vân Tông ta là tuyệt đối tin được, thuận tiện hỏi một chút, các ngươi bên này người có thể luyện chế 11 cấp đan dược đi. Long Trần hỏi. Cái này khẳng định không có vấn đề, nói thật với ngươi đi, kỳ thật, chúng ta vô số năm qua, đều vụng trộm tại bồi dưỡng mình luyện đan sư. Chỉ bất quá chúng ta một mực đem những này luyện đan sư ẩn giấu đi, nói như vậy, trên cái thế giới này. Biết chuyện này, chỉ có tông chủ và phó tông chủ, sau đó cũng chỉ có ngươi cùng ta. Trịnh Văn Long cười nói. Long Trần gật gật đầu, quả nhiên Hoa Vân Tông nội tình là kinh khủng, lộ ra thế lực, chẳng qua là một gốc của băng sơn. Luyện chế 11 cấp đan là khẳng định không có vấn đề, nhưng là luyện chế ra cực phẩm đan dược, cái kia liền cần nhìn cá nhân thực lực cùng vận khí. Bất quá chỉ cần chúng ta có thể luyện chế ra 11 cấp cực phẩm đan dược, dạng này chúng ta thì có cùng đan cốc chống lại thực lực. Tối thiểu có thể cho một số người nhìn đến thực lực của chúng ta. Dạng này khách hàng không đến mức xói mòn, điểm này cực kỳ trọng yếu. Trịnh Văn Long nói chỉ cần những tông môn kia không bị đan cốc trói chặt, tất cả đều dễ nói chuyện, hắn đã đem đan phương bí mật truyền tống ra ngoài, phải nắm chặt thời gian, luyện chế ra nhóm đầu tiên 11 cấp cực phẩm đan, hiện tại nhất định phải làm ra chút động tĩnh mới được, nếu không ngoại giới đối Hoa Vân Tông tiếng chất vấn, tại đan cốc khống chế phía dưới sẽ càng ngày càng vang, bọn họ nhất định phải phản kích. Long Trần cũng gật gật đầu, luyện chế 11 cấp cực phẩm đan, kỳ thật cũng không phải là vô cùng khó khăn. Long Trần luyện chế đan dược chỗ lấy khó khăn, đó là bởi vì những thứ này đan phương, đều đến từ đan đế trí nhớ, cách điều chế phức tạp, đối với luyện đan thủ pháp yêu cầu quá cao. Mà theo Phạm Thiên trong thần điện lấy được đan phương, Long Trần cũng không phải là rất vừa ý, phía trên có rất nhiều đan dược, Long Trần cũng là có thể luyện chế. Nhưng là cảm thấy hiệu quả cũng không khá lắm, không muốn lãng phí thời gian, những đan dược này cứ để luyện đan sư đến luyện chế, cần phải còn có nhất định xác suất thành công, có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Mấy trăm, hơn ngàn thậm chí hơn vạn luyện đan sư cùng một chỗ luyện đan. Coi như tìm vận may, cũng có thể đụng ra một số. Mà lại ngay từ đầu cũng không cần luyện chế ra như thế nào cường đại đan dược, theo đơn giản nhất luyện chế liền tốt, luyện chế cực phẩm 11 cấp đan dược, cũng không phải là quá khó khăn. Mà lại, luyện đan sư bên trong, có một loại hợp luyện chi thuật, cũng là mấy cái luyện đan sư, kết trận luyện đan, linh hồn chi lực dung hợp, có thể tăng lên luyện đan xác suất thành công, cho nên Trịnh Văn Long cũng không lo lắng. Văn Long huynh, ngươi có hay không câu thông qua Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia những đại gia tộc này, có hay không khả năng hợp tác? Long Trần hỏi. Hỏi qua, đối phương mười phần khách khí, nhưng là tự hồ cũng không coi trọng phương diện này hợp tác. Trịnh Văn Long lắc lắc đầu nói. Những thứ này viễn cổ tông môn, hắn cơ hội trước tiên liền đi tiếp xúc, đối với Hoa Vân Tông, bọn họ vẫn là rất khách khí, cũng không có đóng cửa không thấy. Chỉ bất quá nâng lên hợp tác, đối phương lại uyển chuyển cự tuyệt, hẳn là cảm thấy, mạt pháp thời đại bên trong, không có bọn họ để ý đồ vật. Hôm nào ngươi lại đi một chuyến đi, ngươi đi trực tiếp tìm Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, ngươi liền nói là bằng hữu của ta, các nàng nhất định sẽ gặp ngươi. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Trịnh Văn Long cười khổ nói, ta biết Long Huynh ngươi bản lãnh lớn, ngươi hào quang sự tích ta đã nghe nói, nhưng là thì coi như các nàng nể mặt ngươi gặp ta, nói không thành hợp tác, cũng là không tốt à. Không giống nhau, ngươi trước đi thời cơ không đúng, hiện tại đi, có lẽ thì không đồng dạng. Long Trần cười nói. Trước đó Trịnh Văn Long đi đến quá sớm, Đông Phương Thế Gia Cổ Kim Quần Anh Hội còn không có tổ chức, hắn tư tưởng không cách nào đã động người ta rất bình thường. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Đông Phương Thế Gia chính mình mở phòng đấu giá. Bắt đầu trên đại lục thu thập vật mình cần. Lần này thạch tộc chi chiến, Long Trần đã nhìn ra, các đại thế gia ở giữa cũng không hài hòa, Nam Cung cùng Bắc Đường Thế Gia sẽ không ngồi xem Đông Phương Thế Gia cùng vơ vét chỗ tốt. Lúc này, có hắn xe chỉ luồng kim, cơ hội thành công rất lớn, chỉ cần Nam Cung cùng Bắc Đường Thế Gia cùng Hoa Vân Tông hợp tác, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Chỉ cần đánh lấy hai nhà bọn họ chiêu bài, lại đi chạy thế lực khác, vậy liền quá đơn giản, người ta Nam Cung cùng Bắc Đường hai cái trường sinh thế gia, đều hợp tác, các các ngươi còn do dự cái gì đâu? Long Trần cái này trước trước sau sau cho Trịnh Văn Long vừa phân tích. Trịnh Văn Long vỗ trán một cái, khó trách Mã Như Vân nói hắn quá mức cẩn thận, lo trước lo sau, càng là cẩn thận, mất đi cơ hội thì càng nhiều, hắn vậy mà không nghĩ tới cái này tiền căn hậu quả. Trịnh Văn Long vui mừng, lập tức hành động, mà Long Trần cũng rời đi Hoa Vân Tông, thẳng đến Thủy Ma tộc tộc địa mà đi, cũng không biết A Mang thế nào, Nguyệt Tiểu Thiến phải chăng biến đến mạnh hơn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.